Của... Xin chào mừng các bạn đến với kênh truyện ngôn tình hay 102. Hôm nay Phương Thảo sẽ kể cho các bạn thính giả câu chuyện Công chúa nếm trái cấm của tác giả Kim Huyên. Các bạn hãy bấm like ủng hộ kênh, bấm share chia sẻ cho bạn bè và nhớ bấm nút subscribe đăng ký để trở thành người đầu tiên được nghe chuyện mới nhất trên kênh nha. Chúc các bạn một ngày mới tuyệt vời và nghe chuyện vui vẻ nhé. Thân là song sinh, vì được sinh ra sớm một phút nên làm chị, Hạ Tiểu Tiệp vẫn luôn rất hâm mộ em gái Hạ Tiểu Dư, hâm mộ cá tính của cô ấy, hâm mộ cô ấy có rất nhiều bạn bè, hâm mộ cô ấy cẩu thả không phiền não, hâm mộ cô ấy suy nghĩ linh mẫn, phản ứng rất nhanh, hâm mộ thân thể cô ấy khỏe mạnh vui vẻ. Tóm lại, cô thường cảm thấy mình hâm mộ Tiểu Dư, nhất là nhìn người bên cô ấy luôn có một đám người. Từ nhỏ đến lớn, nhân duyên của Tiểu Dư luôn tốt hơn cô, cho dù đi đến chỗ nào cũng có thể có được bạn bè rất nhanh. Bất luận là nam hay nữ, già trẻ lớn bé, không ai là không thích cô. Một cô gái hoạt bát, cánh cùng nụ cười sáng lạn. Cô ấy có thể dễ dàng làm quen với mọi người ngay lần gặp mặt đầu tiên, hòa mình với các bạn nam lại không cảm thấy ngượng ngùng, cũng không để ý người khác nhìn mình, cứ tự nhiên như vậy ở cạnh họ xưng huynh gọi đệ, hưởng thụ cuộc sống. Cô thật sự rất hâm mộ em gái, rất hy vọng mình cũng có thể giống như Tiểu Dư, hào phóng như vậy, không cần phải xoay đi khi không được gặp tự nhiên. Gặp được người lạ hoặc bạn nam hơi thích, liền nghiêm túc, thẹn thùng không nói lên lời. Cô thật sự rất chán ghét tính tình của mình, cố tình giang sơn dễ đổi, bản tính lại khó rời. 9 giờ rưỡi, Tiểu Dư lại vui chơi ở ngoài đến quên cả trời đất. Đêm nay cô cùng bạn chơi nhạc ở một đám bạn bè, đám bạn đó là ai? Bạn học thời quốc trung, bạn học thời trung học hay là bạn học thời đại học? Nếu là bạn đại học, Tiêu Kỳ có ở trong nhóm người đó không? Nhất định là có. Tiêu Kỳ là người nổi tiếng trong trường, nhập học không bao lâu đã nghe thấy đại danh của anh. Nghe nói anh không chỉ có bộ dạng đẹp trai, gia cảnh lại giàu có, văn võ toàn tài, hơn nữa công thành danh toại là nhân vật truyền kỳ, là mẫu người lý tưởng của các cô gái. Tuy rằng anh học đại học đã 5 năm nên tốt nghiệp lại chưa tốt nghiệp, nhưng lại luôn chuyển từ khoa này sang khoa khác, đã làm sinh viên năm thứ 2 nhiều lần. Nhưng nên nói thế nào đây, cho dù anh là trên đường sát nhập, cho dù anh thường vắng họp, cho dù công việc của anh rất nhiều, một lúc tham gia trận đấu bóng rổ trong trường, một lúc lại đại biểu trường học tham gia trận đấu mỹ thuật tạo hình, một lúc lại sắp tham gia hoạt động của trường, những thành tích của anh vẫn có thể cầm cờ đi trước. Cũng bởi vậy mà anh ở trong trường mới có thể không ai không biết, không ai không hay. Chỉ cần là người đều sẽ hiếu kỳ. Đối với Tiêu Kỳ, một người cực kỳ nổi tiếng này, ngay từ lần đầu cô cũng đã tràn ngập tò mò, rất muốn biết người này rốt cuộc là danh phủ kỳ thực hay là hữu danh vô thực. Chỉ là cô nghĩ thế nào cũng không ngờ anh lại thành bạn học cùng khoa với Tiểu Dư, lại đấu khẩu với Tiểu Dư, hai người thường xuyên cãi nhau ầm ĩ, kể vai sát cánh. Nhìn thấy người thật, Tiêu Kỳ thực sự như người ta nói, bộ dạng vừa cao to đẹp trai, tinh thông mọi thứ kỹ năng, khiến cô không tự giác sinh hảo cảm. Chỉ là khi ở bên cạnh Tiểu Dư sẽ lộ ra nụ cười sáng lạn, không tự giác bày ra sự dịu dàng săn sóc. Mỗi lần nhìn dáng vẻ của anh và Tiểu Dư ở bên nhau, cô rất hâm mộ, rất muốn trao đổi thân phận với Tiểu Dư, muốn biến thành Tiểu Dư đứng ở bên cạnh người anh, cùng anh đùa giỡn vui cười thật tình cảm. Cảm giác hâm mộ này cô vốn tưởng là tình yêu, cho nên khi Tiêu Kỳ nói với cô vui mừng vui vẻ chấp nhận, làm như không biết Tiểu Dư kỳ thực cũng rất thích Tiêu Kỳ. Hải Tiểu Dư đau lòng rời khỏi Đài Loan đi xa. Cô là người con gái ích kỷ đáng khinh bỉ, nhu thuận chỉ là vẻ bề ngoài. Không ai biết con người thật của cô, ngay cả ba mẹ cũng không thể biết. Ngày đó Tiểu Dư ra nước ngoài, cô còn hẹn hò với Tiêu Kỳ, làm như không biết gì. Nhưng mấy ngày sau, liền gặp quả báo, bị Tiêu Kỳ knock out. Tiêu Kỳ nói với cô, em có thể mắng anh, đánh anh, nhưng anh không muốn lừa dối em. Người trong lòng anh kỳ thực là Tiểu Dư, không phải em. Anh nói, lúc đầu anh thật sự thích em, ít nhất là anh từng suy nghĩ như vậy. Nhưng sau khi hẹn hò với em, anh mới biết được Tiểu Dư đã ở sâu trong lòng anh từ rất lâu, có thể khiến anh cười, cũng tràn ngập vui vẻ và thỏa mãn. Anh nói, thật xin lỗi, là anh sai, ngay cả người trong lòng mình cũng chân chính là ai cũng không biết. Anh nói, có rất nhiều người thích em, cho nên thật xin lỗi, chúng ta chia tay đi. Đối mặt với kết quả như vậy, cô thật sự rất đau lòng. Tuy rằng cô đã sớm phát hiện Tiêu Kỳ và cô ở bên nhau không bằng Tiểu Dư ở bên nhau, hơn nữa sở thích của cô và Tiêu Kỳ thực sự rất khác nhau. Mà có lẽ cách nói chính xác hẳn là cô thích. Là thích hai người, anh và Tiểu Dư ở bên nhau. Khi đó bầu không khí xung quanh họ rất vui vẻ. Cô muốn thực sự là cảm giác này mà không phải là Tiêu Kỳ. Nhưng cho dù hiểu được điều này, khi Tiêu Kỳ đối mặt trực tiếp thẳng thắn với thành phần của cô, nói trong lòng anh là Tiểu Dư, cô vẫn cảm thấy đau và thực sự bị thương. Vì sao mọi người đều nói cô nhu thuận, lúc còn nhỏ nói cô xinh đẹp, nói cô tốt, kết quả cuối cùng mọi người đều thích Tiểu Dư, lựa chọn cũng đều là Tiểu Dư mà không phải cô. Cô thật sự cảm thấy bị thực thương. Cô lập tức không khóc, cũng không hỏi vì sao, bởi vì Hạ Tiểu Tiệp có khí chất, tính tình lại tốt, sẽ không phải khống chế mà không khóc nháo. Cô chỉ biết thành thục lý trí nhận hết thảy, bình tĩnh nói: "Không sao cả, em biết rồi." Sau đó gật gật đầu, xoay người rời đi, thành toàn yêu cầu chia tay của đối phương. Rơi lệ sẽ chỉ ở chỗ người không nhìn thấy, tỉ như ở góc nhỏ công viên không người. Cô cũng không phải vì cảm thấy đau lòng mà chia tay với Tiêu Kỳ mới khóc, mà là cảm thấy rất ủy khuất, nên rất muốn khóc. Cô không biết, chỉ là nước mắt không ngừng rơi, sau đó rơi xuống dưới. Không biết đã từng nghe ở đâu một câu như vậy: khi muốn khóc, chỉ cần ngẩng đầu nhìn lên trời, nước mắt sẽ không chảy xuống mà chảy vào trong lòng. Cô ngẩng đầu nhìn lên trời, bầu trời xanh thẳm một mảng, rất đẹp, nhưng cô vẫn không cầm được mà rơi nước mắt. Một tiếng vang thình lình vang lên, làm Hạ Tiểu Tiệp giật mình. Cô nhanh chóng quay đầu, chỉ thấy công viên xung quanh vốn không có ai. Không biết từ khi nào lại xuất hiện một người lạ, nhưng lại cực kỳ vô lễ, cầm máy ảnh hướng vào cô mà bấm máy. Vừa rồi là anh ta chụp cô sao? Anh chụp cái gì vậy? Đột nhiên tiếng giống giận dữ ở chỗ sâu ít hầu của cô vọt ra, làm cô cảm thấy rất xa lạ, lại có cảm xúc khoái cảm phát tiết. Đối mặt với cô bất thình lình, nghe được tiếng giống giận dữ, người xa lạ có vẻ giật mình sửng sốt một chút, rồi lập tức áy náy mở miệng giải thích. À, thật xin lỗi, bởi vì hình ảnh vừa rồi rất có cảm xúc, cho nên tôi... Tôi hỏi anh vừa chụp cái gì? Chụp tôi à? Anh có chụp tôi à? Cô tức giận hỏi anh, lau đi nước mắt trên mặt, đứng lên từ ghế công viên, bừng bừng khí thế đi đến phía người kia. Cô chưa bao giờ có khí thế như thế đối với người khác, tức giận đến tận trời, lớn tiếng nói chuyện với người khác, cho nên mọi người đều nói tính tình cô rất tốt. Trên thực tế, tính tình của cô thật sự có tốt hay không, chỉ có cô mới biết. Cô chính là người vì mọi người đều nói cô nhu thuận nghe lời, nói cô lúc còn nhỏ đã thành thục, mới bất chi bất giác giấu đi bản tính chân thật của chính mình. Anh vẻ mặt khó xử, ôn tồn nói: cô à, phim của tôi không chỉ chụp cô, còn chụp những người khác nữa. Đó là chuyện của anh, đưa phim ra đây. Cô à, làm ơn có chút đạo lý đi. Ai không có đạo lý, anh chụp tôi mà có hỏi ý kiến của tôi không? Tôi có cho phép anh chụp ảnh à? Tôi có đồng ý cho anh chụp ảnh sao? Có sao? Hạ Tiểu Tiệp khí thế bừng bừng, biết là giận cho đánh mèo nhưng không thể khống chế được mình. Thì tôi thừa nhận không hề hỏi ý kiến của cô trước khi chụp là tôi không đúng, nhưng... Bớt nói vớ vẩn đi, chỉ cần giao phim ra đây là được rồi. Cô nổi giận đùng đùng, ngắt lời người kia, đem hết những cảm xúc khó chịu phát ra ngoài. La Khiêm đột nhiên trầm mặc, cúi đầu xuống. Anh là nhiếp ảnh gia thích chụp ảnh tự do, kỳ thực còn thường xuyên gặp phải tình huống này. Bị xâm phạm riêng tư khiến người ta tức giận, đuổi đánh hoặc vơ vét tài sản. Anh đã sớm thấy nhưng không thể trách, cũng học được rất nhiều cách để ứng phó. Nhưng anh phải nói rằng anh chưa từng gặp ai trong ngoài không đồng nhất như cô gái đứng trước mặt anh. Cô nhìn rất được, mặt nhỏ, chỉ có hai bàn tay to, da trắng, đẹp như tranh vẽ, các đường nét trên mặt tinh tế, mang chút cổ điển. Cô ngồi im lặng ở trên ghế công viên, mắt nhìn lên trời, gió thổi làm váy nhẹ bay, mái tóc sương nhẹ, cả người yên lặng không động, nước mắt chậm chậm chảy xuống. Hình ảnh đó sầu não, cũng đẹp khiến cho người ta nín thở, làm anh như bị ma nhập, không tự chủ được. Sau khi biết khí chất dịu dàng, tuyệt sắc giao nhân, vừa đứng lên lại thành một người không phân rõ phải trái như vậy, trong ngoại không đồng nhất chút nào. Tóm lại, nếu gặp gỡ, vẫn phải nghĩ cách giải quyết tình huống trước mắt mới được. Cô à, chúng ta có thể thương lượng sao? Âm điệu nhẹ nhàng, anh mở miệng nói. Nhưng người kia không hề lay động, vẫn giận dữ trừng mắt nhìn anh. Thương lượng cái gì? Mau đem phim ra đây. Hạ Tiểu Tiệp lớn tiếng nói. Cô à, làm ơn có đạo lý một chút có được không? Anh một chút lễ phép cũng không hiểu, chưa có sự đồng ý của người khác đã tùy tiện chụp ảnh, dựa vào cái gì mà muốn tôi phải nói đạo lý? Cô không khách khí mà hỏi lại anh. Mau, đưa phim cho tôi. Cô à, không phải tôi không muốn đưa phim cho cô, mà cuộn phim này thực sự còn rất nhiều ảnh khác. Lạc Khiêm nhẫn nại giải thích với Hạ Tiểu Thiệp, nhưng lại bị cô ngắt lời. Anh nhất định không đưa. Được, tôi sẽ lấy nó ra. Nói xong, cô liền đánh về phía anh. Không thể tưởng tượng được, cô không cần nghe anh nói hết lời, đã động thủ thật, nhắm tới anh mà đánh. Lạc Khiêm hết sức kinh ngạc, vội vàng cầm máy ảnh trong tay giơ cao lên đầu, đề phòng bị cô cướp đi. Máy ảnh là tất cả của anh, là mơ ước của anh, cũng là tài sản của anh. Nếu bị phá hủy, cuộc đời của anh cũng sẽ bị hủy một nửa. Vì vậy, anh muốn bảo vệ chiếc máy ảnh này thật tốt. Anh giơ cao hai tay lên đầu, lùi về phía sau, nhưng Hạ Tiểu Tiệp nhanh hơn, anh bị cô kéo lấy quần áo. Khi đứng gần, Hạ Tiểu Tiệp mới phát hiện ra người trước mặt cao hơn mình khoảng một cái đầu. Không chỉ có cái tay dài, máy ảnh anh giơ cao quá đầu, đừng nói là lấy, ngay cả chạm vào cô cũng không thể làm được. Nhưng cũng bởi vậy mà lửa giận trong mắt cô càng thêm nhiều. Quên đi thẹn thùng, quên luôn cả nguyên tắc nam nữ thụ thụ bất thân, quên nốt chuyện hai người lần đầu tiên gặp mặt. Cả người như dựa vào anh để bắt lấy đôi tay đang cầm chiếc máy ảnh giơ lên cao kia, bắt nó rơi xuống. Dừng tay! Cô nghe thấy anh gầm nhẹ, nhưng không để ý đến, dùng lực bấu vào vai anh để hướng lên trên muốn cướp lại máy ảnh, nhưng anh lại đổi sang trái. Cô cũng đổi theo, với tay lên đánh vào tay anh đang ở giữa không trung. Dừng! Lạc Khiêm sắp bị cô ép đến phát điên. Thân thể phía trên của cô còn có một mùi rất thơm, bay ra theo từng động tác. Một lần nữa xông vào mũi, thân thể của cô mềm mại, bộ ngực đẩy đà cũng theo động tác toát ra, một lần lại một lần động chạm đến anh. Cái cô gái này suốt cuộc có biết hành động của cô ta giờ phút này là thiếu khôn ngoan đến mức nào không? Có biết ở đây cây cối rậm rạp, bốn bể vắng lặng, nếu như anh muốn làm gì cô thì chắc chắn cô sẽ gặp nguy hiểm. Được, dừng lại, tôi đưa phim cho cô là được chứ gì? Bộ ngực đẩy đà của cô không ngừng động chạm vào anh, rốt cuộc không nhịn được, anh cũng đầu hàng. Hạ Tiểu Tiệp nghe vậy, rốt cuộc dừng tay lại, lùi ra phía sau, đối diện với anh nói. Đưa đây, cho tôi địa chỉ của cô, tôi sẽ gửi phim cho cô. Anh nhìn cô cam đoan, đôi mắt cô đột nhiên đanh lại, tức giận khó tin, anh dám lừa gạt cô. Bây giờ tôi sẽ... Cô cố ý làm khó dễ anh, lớn tiếng nói. Lai Khiêm nhìn cô, trên mặt đan xen hai loại cảm xúc, nhẫn nại và bất đắc dĩ. Nếu cô nhất định không tin lời tôi thì tôi chỉ có một cách, tôi mời cô về nhà, đợi sau khi rửa ảnh xong tôi sẽ đưa phim cho cô. Anh dứt khoát nói với cô cách duy nhất, sau đó thành khẩn giải thích. Cuộn phim này thực sự có rất nhiều bức ảnh quan trọng đối với tôi. Tôi không muốn vì sai lầm nhất thời của mình mà công sức bấy lâu nay bị hủy bỏ toàn bộ, vì vậy mong cô đồng ý. Anh cho rằng nói như vậy thì tôi sẽ từ bỏ à? Cô tức giận trừng mắt nhìn anh. Tôi không hề có ý như vậy, tôi chỉ hy vọng cô đồng ý. Máy ảnh và chụp ảnh là toàn bộ cuộc sống của tôi. Anh chân thành nhìn cô giải thích. Hạ Tiểu Tiệp cắn cắn môi dưới, trong lòng thầm nghĩ, anh nói khoa trương như vậy, cho dù là thật thì cô sẽ bỏ qua, không so đo với anh sao? Nghĩ như vậy, cô lại càng muốn so đo với anh. Ai bảo anh không sớm phát hiện ra, chọn lúc nào không chọn lại nhằm đúng lúc tâm tình cô tệ nhất. Anh xuất hiện thật đúng lúc, có lẽ là người để cô phát tiết giận dữ trong lòng. Được, quyết định vậy đi, vậy tôi sẽ đi với anh, đừng tưởng là tôi sợ anh nhé. Cô trừng mắt liếc anh một cái, khẩu khí vẫn không tốt như cũ. Cô thật sự là sợ hẳn đi. Lai Khiêm rất muốn nói với cô, hai người dù sao cũng là cô nam quả nữ, đàn ông có sức lực và thể trạng hơn lại chiếm ưu thế tuyệt đối. Nếu trong lòng anh nảy sinh ý niệm xấu, cô cứ đi không sắp xếp đề phòng chút nào với anh như vậy, quả thực chính là dê vào miệng cọp, chết như thế nào không biết. Nhưng bây giờ chuyện đó không phải là chính, cái chính là anh muốn nhanh chóng đưa cuộn phim đó cho cô để thoát khỏi cô gái trong ngoài không đồng nhất này, đỡ phải phiền phức. Gật gật đầu, anh nhìn cô nói, đi, đi bên này. Sau đó xoay người dẫn cô đi theo. Anh tốt nhất là đừng lừa tôi, ba tôi là cảnh sát, gần đây vừa khéo là địa bàn quản lý của ba tôi. Có rất nhiều người biết tôi là con gái của ông. Đang đi ở phía sau, cô đột nhiên nói to. Lai Khiêm nghe vậy liền nhíu mày, khóe miệng không tự chủ được nhếch lên. Thì ra là thế, anh bừng tỉnh. Khó trách cô gái đó lại không sợ hãi khi đi cùng một người đàn ông xa lạ. Cứng cỏi đi một chút, phía sau đột nhiên có một cụ bà đổng nát đẩy một chiếc xe ba bánh chất đầy giấy vụn. Cố hết sức đứng thảnh thơi ở lối đi bộ, gần như chiếm mất một nửa độ rộng của cái đường, cực kỳ nguy hiểm. La Khiêm không một chút nghĩ ngợi, lập tức đưa máy ảnh giao cho Hạ Tiểu Tiệp, nhanh chân đuổi theo. Bà ơi, để cháu giúp bà muốn đẩy đi đâu? Anh hỏi bà lão, nắm lấy tay cầm, dùng sức đẩy xe cùng bà. À, cảm ơn cậu, chàng trai trẻ, bà muốn đi tới chỗ thu mua phế liệu ở phía trước. Bà lão nói không thạo tiếng Đài Loan trả lời. Cháu giúp bà nên sẽ nhanh thôi, sau này hãy nhờ mọi người ấy. Đừng nên đến quá gần đường, như vậy sẽ rất nguy hiểm, bà nhớ không? À, được rồi, ta biết, cảm ơn cậu, chàng trai. Không cần cảm ơn đâu ạ. Đi một chút, rốt cuộc cũng đến chỗ thu mua phế liệu. La Khiêm làm người tốt, mãi đến lúc bà lão đem đồ trên xe xuống để đổi lấy tiền, giao cho bà lão xong, lại xin bà lão cho anh chụp mấy bức ảnh, rồi mới xoay người đi. Sau đó anh nghẹn họng, nhìn chân chối vào cô gái đi cùng mình. Anh bối rối, không biết làm sao. Tôi... Nên nói cái gì, anh sao lại quên hoàn toàn sự tồn tại của cô? Lần này thì chết chắc rồi. Còn chuyện gì nữa không? Nếu không thì anh muốn ở đây bao lâu nữa? Cô lại không tức giận, mắng mỏ anh. La Khiêm hơi ngoài ý muốn, nhưng cũng thông minh không nghi ngờ vận tốt của mình. Lập tức gật đầu với cô, xoay người đi về phía nhà anh. Đây là một khu nhà cũ, quảng cáo phòng cho thuê sát vách bên tường. Các phòng san sát đến gần như dính làm cho người ta không thấy rõ lắm. Cửa sắt bị gì, có cái chìa khóa cắm vào, dùng lực đẩy rất mạnh thì hai cánh cửa kia mới được mở ra. Đi vào cửa, lại đi qua một cái cách nhỏ hẹp, tiếp theo đi cầu thang, lên tầng 2, nguồn sáng duy nhất là từ tầng 2, cách cầu thang một khoảng. À, thật xin lỗi, đèn cầu thang bị hỏng, chủ nhà vẫn chưa đến sửa, cô hãy nhắm mắt lại rồi hãy mở ra, như vậy sẽ không cảm thấy sợ nữa. Anh nhìn cô nói. Hạ Tiểu Tiệp đột nhiên cảm thấy hối hận vì mình hơi lỗ mãng. Cô thấy mình ngu xuẩn nhất thời vì không làm chủ được cảm xúc nên mới đi đến bước đường này. Đi cùng một người đàn ông lại còn đi với anh vào một khu nhà cũ nát, rốt cuộc thần kinh của cô có vấn đề hay sao? Nếu anh lòng dạ bất chính, nổi lên thú tính với cô hoặc hiếp trước giết sau, nếu cô có mệnh hệ gì, ba mẹ và Tiểu Dư phải làm sao? Nếu anh thật sự có ý đồ xấu, lúc nãy ở công viên vắng người rậm rạp, anh không tận dụng cơ hội xâm phạm cô. Căn bản không cần phải đưa cô đi qua mấy con đường, qua mấy cửa hàng, có máy chụp ảnh tiện lợi, qua biêu cục rồi mới đến đây để hành hung cô, trừ phi đầu anh có vấn đề. Khi đến nơi này, cô mới thấy sợ, mới nghĩ đến chạy trốn. Bây giờ đã quá muộn, quên đi thì đã đành phải vào vậy. Cô hiếm khi không khống chế được. Không đúng, chính xác là từ nhỏ đến lớn, chưa bao giờ cô không khống chế được bản thân. Mà anh, cô cũng không biết tên, đã nhìn thấy bộ dạng cô tức giận. Nên biết, bề ngoài cô nhu nhược, dễ chọc, nhưng thực tế thì ngược lại. Nếu anh có can đảm dám làm gì cô, có chết, cô cũng sẽ kéo anh làm đệm lưng. Thật xin lỗi, ở đây thực sự rất tối, nếu cô sợ có thể cầm tay của tôi. Thấy cô không nhúc nhích, La Khiêm do dự mở miệng. Không cần. Cô quả quyết cự tuyệt, sau đó nắm lấy tay vịn cầu thang đi lên trên. Lên đến tầng 2, phía cuối hành lang có một cái cửa sổ. Ánh sáng len vào, bỗng chốc sáng lên rất nhiều. Cô phải đi qua tổng cộng 5 cánh cửa, có 5 căn phòng. Anh đi đến một phòng nằm ở phía cuối, lấy chìa khóa mở cửa ra, sau đó đi vào bên trong. Hạ Tiểu Tiệp chần chừ một lúc rồi mới đi theo vào. Trong phòng bài trí rất đơn giản, ngoại trừ chiếc giường, một cái tủ quần áo và giá áo cùng với một chiếc ghế dựa ở ngoài, hầu như cũng không có gì đáng giá. Phiền cô chờ cho một chút. Anh không quay đầu lại mà nói với cô, tiếp theo cầm một vài thứ, đi đến WC để rửa ảnh đã chụp. Cô ngồi một chỗ ở phía ngoài chờ đợi. Hạ Tiểu Tiệp há hốc mồm, bởi vì đây là lần đầu tiên có người coi cô như không tồn tại. Lúc trước vì giúp đỡ bà cụ, bây giờ thì chẳng lẽ cô vì đứng ở công viên khóc hay vì bản tính làm ra vẻ đoan trang, hiền dịu bị lộ ra ngoài khiến cho người khác chán ghét, không ai thích. Nếu không thái độ của anh đối với cô lại như thế nào vậy? Dù tốt xấu gì cũng phải mời cô ngồi hay mang nước đến cho cô uống. Đây là loại lễ phép cơ bản nhất mà anh lại không biết ư. Liếm liếm cánh môi, cô đúng là đang khát. Anh đều chụp rất sinh động. Mỗi một bức ảnh chụp đều có một câu chuyện xưa. Mỗi một bức ảnh chụp đều có thể làm cảm xúc động lòng người. giống như bức ảnh này, đứa trẻ vì kem rơi xuống đất mà gào khóc, thoạt nhìn thật đáng thương, hình ảnh thực dương rủ xuống, chuyên chú cho người khác cảm giác thời gian không chuyển động, đi lại rộn ràng trong đám người qua đường, hở hững làm cho trái tim người khác lạnh ngắt, bộ dạng đầy áp lực khi trổ đồ khiến người ta hít thở không ngừng, còn có hé ra khuôn mặt đứa trẻ trưởng thành sớm, vẻ mặt mỉa mai, ánh mắt lạnh lùng kia. Cô không biết nên nói như thế nào, chỉ cảm thấy trong lòng rất khó chịu. Cô chưa bao giờ xem ảnh chụp mà lại xúc động như vậy. Đây rõ ràng chỉ là ảnh chụp thôi mà. Tại sao lại khiến cô có cảm giác như chính mình từng trải qua cảnh giác này, cảm động lây? Cô không hiểu về chụp ảnh, cũng không biết trên bức tường kia bức nào là chụp tốt, bức nào chụp tệ. Nhưng quả thực, những bức ảnh đó khiến con người cảm xúc động, cảm nhận được trong tâm hồn cực kỳ khắc sâu. Khắc sâu như vậy lại làm cô có cảm giác sợ hãi. Này! Tuy rằng không phải là gọi tên mình, nhưng người bình thường đang đi, nghe thấy phía sau có một tiếng này, phần lớn đều theo phản xạ tự nhiên mà quay đầu lại xem có phải là gọi mình hay không. La Kiêm cũng không ngoại lệ, anh quay đầu lại nhìn, đảo mắt một lượt xem có ai vẫy tay hoặc chạy về phía anh không. Kết quả là không có, xem ra tiếng gọi kia không phải là gọi anh. Anh quay lại, tiếp tục đi về phía trước, nhưng đúng lúc đó, tiếng nói kia lại vang lên. Này! Anh chần chừ dừng bước lại, không tự chủ được, lại quay đầu về phía phát ra tiếng gọi. Lúc này thấy có một cô gái mặc váy đi về phía anh. Anh nhìn cô gái kia cũng nhìn lại. Anh đột nhiên trợn to hai mắt, nhớ tới gương mặt trắng không tì vết, mi mục như vẽ. Cô gái đó trong ngoài đều không đồng nhất, đúng là mỹ nữ điển hình. Cô gái đó hung hãn, đòi anh tấm ảnh chụp. Kết quả là khi đem phim ra để rửa, đưa cho cô, thì cô lại biến mất không rõ tung tích. Hạ Tiểu Tiệp đi đến trước mặt anh. Cô... Anh chỉ tay vào mặt cô, đột nhiên cảm thấy như vậy là bất lịch sự, vội buông tay xuống. Tại sao hôm đó lại đột nhiên không thấy cô? Không phải cô rất muốn lấy cuộn phim hay sao? Tôi đã chuẩn bị để đưa cho cô, nhưng lại để ở nhà, không mang theo bên người. Anh nhìn cô nói. Tôi có thể về nhà lấy với anh. Hạ Tiểu Tiệp trả lời, dù sao cũng đã đến một lần, lần thứ hai cũng vậy thôi. Trên thực tế, cô cũng không phải tới để tìm anh so đo về tấm ảnh, chỉ là vô tình nhìn thấy trên đường, bất chi bất giác liền gọi anh lại. Khi hoàn hồn thì đã ở trước mặt anh. Bản thân rất ngạc nhiên, há hốc mồm, nhưng may là anh chủ động nhắc tới chuyện cuộn phim khiến cô có bậc thang mà leo xuống. Nói cách khác là hơi xấu hổ. Ngày đó, cô cũng không biết vì sao lại đột nhiên rời đi, có lẽ bởi vì anh có sở thích chụp ảnh. Đột nhiên, thấy việc mình mượn chuyện để trút giận thật đáng xấu hổ, nên đã vội vàng rời đi. Tóm lại, cô cũng không biết rốt cuộc là mình bị làm sao. Ngày đó, cô cảm thấy mình rất kỳ lạ. Bây giờ không được. La Kiềm lắc đầu nói. Vì sao? Cô hỏi lại. Tôi phải đi làm. Vậy vào lúc 4 giờ? Cô không nhịn được, nghi ngờ hỏi. Tôi làm ở lớp trồi, từ 4 đến 12 giờ. Vẻ mặt anh bình tĩnh, khiến Hạ Tiểu Tiệp không thể nghi ngờ xung quanh. Được, chiều mai, 3 giờ, tôi đến tìm anh để lấy, có thể chứ? 3 giờ thì không được. Anh 4 giờ mới đi làm, sao 3 giờ không được? Giọng nói của cô cao lên, nghi ngờ không biết có phải là anh ta cố ý dọa cô. Tôi có chút việc khác vào buổi trưa, hôm nay được nghỉ lễ cho nên bây giờ mới có thể xuất hiện ở đây. Anh nhìn cô giải thích. Hạ Tiểu Tiệp trừng mắt nhìn anh, không thể tin được anh nhìn thế nhưng lại kiêm hai việc liền. Anh thật sự thiếu tiền? Cô không tự chủ được thốt lên hỏi. Tôi có chút việc khác vào buổi trưa, hôm nay được nghỉ lễ cho nên bây giờ mới có thể xuất hiện ở đây. Anh nhìn cô giải thích. Hạ Tiểu Tiệp trừng mắt nhìn anh, không thể tin được anh nhìn thế nhưng lại kiêm hai việc liền. Anh thật sự thiếu tiền? Nhưng cô không tự chủ được thốt lên hỏi. Không thể nào nghĩ được cô trực tiếp hỏi một vấn đề như vậy. La Khiêm ngây người ngẩn ngơ, mỉm cười nhưng không trả lời. Cô thực sự vội à? Nếu vậy thì có thể cho tôi địa chỉ nhà cô, tôi sẽ gửi phim cho cô. Anh nói. Anh thường xuyên dùng cách này để xin địa chỉ của con gái à? Cô nghi hoặc liếc mắt một cái đánh giá anh. La Khiêm lại ngẩn ngơ, không nhịn được lộ ra biểu tình dở khóc dở cười. Nếu không có cách nào mà cũng không cho tôi địa chỉ, vậy thứ ba có thể chứ? Tôi chỉ được nghỉ thứ ba. Anh lại sửa lại, hy vọng không khiến cô cảm thấy mình có dấp tâm khác trong lời nói. Được, mấy giờ? Cô xem xét gật đầu hỏi. Anh do dự một chút rồi nói. 3 giờ chiều, có thể chứ? Ừ, cũng được. Cô lại gật đầu. Vậy là được rồi. Anh nhìn xuống đồng hồ đeo tay, lại ngẩng lên nhíu mày nói. À, thật xin lỗi, tôi phải đi làm thêm trước, gặp lại sau nha. Nói xong, anh quay đầu vội vã rời đi. Nhìn theo anh chạy bộ đi đến bóng dáng trước mắt hoàn toàn biến mất mới thôi, Hạ Tiểu Tiệp thu lại ánh mắt. Vậy buổi chiều thứ ba, 3 giờ sao? Tuy rằng còn những một tuần mới đến, nhưng cô bắt đầu mong đợi đến thứ ba nhanh nhanh một chút. Từ khi Tiểu Dư ra nước ngoài, sau đó chia tay với Tiêu Kỳ, mấy ngày nay, cuộc sống của cô có thể dùng 4 chữ, cái xác không hồn để hình dung. Mỗi ngày đúng giờ rời giường, ăn xong bữa sáng ra khỏi nhà, đúng giờ liền đi học, đến giờ về thì sẽ về tới nhà trong vòng 30 phút, sau đó làm bài, lên mạng, ngẩn người, ăn cơm chiều, xem tivi, tắm rửa và ngủ. Một ngày cứ như vậy chấm dứt, chỉ có cảm giác chán nản vô vị, dáng vẻ không có một chút tức giận. Lúc Tiểu Dư ở nhà, bởi vì cô ấy cứ nằm trên giường, mới sáng sớm đã khiến trong nhà gà bay chó sủa, náo nhiệt vô cùng. Lúc còn cùng đi học, Tiểu Dư ngẫu nhiên đến, đi cùng một vài người bạn, sau đó khiến không khí xung quanh cô trở nên thú vị, rất náo nhiệt. Tất cả đều do Tiểu Dư ban tặng, nên việc xã giao của cô cũng nhiều lên. Sau khi tan học về nhà, không cần phải nói, Tiểu Dư sẽ kể cho bố mẹ nghe những việc đã xảy ra ở trường, kể cả của bạn và của mình. Vì vậy, mọi chuyện đã xảy ra, mẹ đều nắm rõ như lòng bàn tay. Chỉ cần có Tiểu Dư ở nhà, sẽ không bao giờ có cảm giác nhàm chán. Cô thực sự rất nhớ Tiểu Dư, rất nhớ, rất nhớ. Nhưng chính cô đã là kẻ đầu sỏ, ép Tiểu Dư phải bỏ nơi này mà đến một đất nước xa xôi kia. Thì ngay cả đánh nhau cũng gọi điện thoại cho cô nghe. Nghe tiếng nói sáng sủa của cô em gái, một chút cô cũng không dám. Cô thật sự rất hối hận, rất hối hận. Buổi sáng sau khi ba đi làm, tiếng điện thoại ở phòng khách vang lên, mang đến một tin tức xấu. Dì cả tập thể dục buổi sáng ở công viên, trên đường về nhà đã bị tai nạn xe. Mẹ nhận được tin, bộ dạng hoang mang lo sợ, khiến Hạ Tiểu Tiệp quyết định trốn học, cùng mẹ đến bệnh viện thăm dì. Kết quả là dì bị gãy xương ở tay phải, mắt cá chân, khuỷu tay bị chảy ra nhưng cũng không có nhiều trở ngại, xem như vẫn còn may mắn. Xác định vết thương của dì không sao, mẹ và dì cùng nhau đuổi cô ra khỏi bệnh viện, bảo chạy nhanh đến trường. Vấn đề là cho dù cô bây giờ có đi nhanh cỡ nào cũng không kịp đến tiết đầu. Tóm lại, mặc kệ cô nói gì, cuối cùng cô vẫn bị đuổi ra khỏi bệnh viện. Tiết đầu không kịp tới, còn 2 giờ nữa mới tiết học sau, vì vậy 2 giờ này cô làm thế nào để giết thời gian đây? Đúng rồi, buổi sáng do đột nhiên có tin tức ngoài ý muốn, ngay cả bữa sáng cô cũng chưa kịp ăn, vội vàng cùng mẹ đến bệnh viện. Đi ăn sáng bây giờ là tốt nhất, quyết định Hạ Tiểu Tiệp cưỡi xe máy, nhìn xem ở ven đường có cái gì có thể hấp dẫn cô dừng lại mua bữa sáng. Sữa đậu nành Tứ Hải, Jagut Hamburger, McDonald's, mạch vị đăng, thủy tiên bao. Đồ ăn sáng bây giờ đúng là nhiều, thật khó lựa chọn. Phải cảm ơn mẹ mỗi ngày đều vất vả chuẩn bị bữa sáng vì cô, làm cô không phải mất thời gian suy nghĩ xem nên ăn cái gì. Con gái có mẹ chăm sóc thật là tốt. Một lần mẹ không chuẩn bị bữa sáng khiến cô phiền não như vậy, không biết Tiểu Dư ở một mình có suy nghĩ như cô không. Nghĩ như vậy, tâm tình của cô đột nhiên ủ rột, không muốn chọn bữa sáng nữa. Nhìn thấy ven đường có cửa hàng tiện lợi, liền dừng xe lại, tùy tiện mua một ít đồ ăn đồ uống là tốt rồi. Có lẽ Tiểu Di ở nước ngoài nhiều lắm cũng chỉ có thể ăn như vậy. Dừng xe trước cửa hàng tiện lợi, cửa tự động mở ra, liền có tiếng nói của nhân viên cửa hàng: "Hoan nghênh quý khách." Cô đi đến chỗ đặt bánh, cầm một cái bánh dứa trước, rồi tới chỗ bán đồ uống, cầm một hộp sữa tươi lên, rồi đi đến quầy tính tiền. Tầm mắt lờ đãng đảo qua quầy của nhân viên cửa hàng, đột nhiên giật mình, không tin có chuyện trùng hợp như vậy. "Anh rốt cuộc là có bao nhiêu việc hả?" Cô không tự chủ được nhìn người kia hỏi. Lúc đầu La Khiêm không chú ý đến người khách tính tiền có bộ dạng ra sao, nghe thấy tiếng nói ngẩng đầu lên nhìn về phía cô, sau đó nhận ra cô đến. "Là cô?" Anh mỉm cười. "Anh rốt cuộc là có tất cả bao nhiêu nghề? Giữa trưa một việc, làm ở lớp trội một việc, làm việc cả ở cửa hàng tiện lợi." Cô không thể ngăn mình lấy lời lẽ chảo phúng nói chuyện, bởi vì anh ta thực sự rất đáng giận. "Việc này là bạn tôi nhờ giúp, bây giờ làm nhưng cũng không phải là mỗi ngày." Anh kiên nhẫn giải thích. "Anh nói giống như anh hy vọng mỗi ngày đều có, anh rất thiếu tiền sao?" La Khiêm run sợ một chút, mỉm cười không trả lời. "Tổng cộng 17 đồng, anh nói. Cô liếc anh một cái, cầm 20 đồng cho anh. Anh tìm 3 đồng tiền lẻ, đưa cho cô cả hóa đơn. Hạ Tiểu Tiệp không biết nên nói gì, đành phải cầm lấy bánh sáng chuẩn bị rời đi. Vừa mới xoay người, liền nhìn thấy một gã mặc đồng phục nhân viên giống anh, đi tới quầy nói với anh. La Khiêm, cậu có thể nghỉ. La Khiêm, thì ra tên anh là La Khiêm, cô thầm nghĩ. Đây là tiền hôm nay cậu giúp tôi, 100 đồng, lần sau có gì lại nhờ cậu nha. Anh ta nói xong, liền đưa tiền cho anh. Cảm ơn. Anh nhận tiền, vẫn đứng tại chỗ liếc mắt nhìn cô gái một cái, sau đó đi ra phía sau, đến kho hàng kiêm phòng nghỉ, biến mất sau cánh cửa. Người đẹp, bạn không phải là bạn gái của La Khiêm chứ? Anh ta đột nhiên mở miệng nói. Không phải. Cô hướng về phía anh ta nói, không khỏi cúi đầu nhíu mi, thực sự không thích anh ta dùng từ bạn gái này chút nào. Tôi cũng nghĩ thế. Anh ta gật đầu nói. Cô nhìn anh ta nghi hoặc, hoàn toàn không hiểu có gì ăn khớp trong lời nói của anh ta. Cô tưởng anh phải hỏi cô ta có phải hay không. Tên kia là cô Nhi, kiếm tiền nuôi sống mình với chụp ảnh. Ông không mang nổi mình ốc, sao lại có thời gian gặp bạn gái cơ chứ? Có lẽ nhìn ra sự nghi ngờ của cô, anh ta chủ động giải thích. Cô Nhi? Hạ Tiểu Tiệp chỉ nghe thấy hai chữ này. Đúng vậy, cậu ta sống ở cô Nhi viện, bằng cấp chỉ tới trung học, có học đại học. Nghe nói cậu ta chỉ học đại học có hơn một năm, sau đó vì mê chụp ảnh, hơn nữa lại không có tiền đóng học trước phí, nên tạm nghỉ học. Kỳ thực thì đôi khi tôi rất ngưỡng mộ cậu ta, một người muốn làm gì thì làm, không có người nhà bên cạnh nói nhiều bên tai, bắt mình phải làm cái này cái nọ, nhưng tôi cũng không nghe lời như vậy là được. Anh ta dần dần chuyển đề tài hướng tới mình, ánh mắt nhìn cô có ý đồ muốn thu hút sự chú ý của người đẹp. So với vẻ đẹp trai của La Khiêm, trừ việc khuôn mặt của anh ta không đẹp bằng thì điều kiện của anh ta tốt hơn 100 lần. Để nhìn anh ta mở đồng phục làm ở cửa hàng tiện lợi, bà anh ta mở công ty riêng, có rất nhiều tiền trong nhà. Hạ Tiểu Tiệp đã quen ứng phó với loại người mượn cơ hội để gần gũi cô, cho nên khi vừa nghe thấy anh ta chuyển đề tài nói về mình, cô nhìn anh ta mỉm cười, nhẹ nhàng cúi đầu, xoay người rời đi. Cô Nhi, cô chưa từng nghĩ rằng La Khiêm là cô Nhi, bởi vì xung quanh cô chưa bao giờ xuất hiện loại người này. Cũng bởi vì tính anh lương thiện, biết chịu đựng và nhẫn nhục tốt. Cô Nhi chính là bị bố mẹ vứt bỏ hoặc qua đời, không có người thân, bạn bè chấp nhận nuôi nấng đứa trẻ. Bình thường, người gặp phải cảnh ngộ không công bằng như thế này, không phải có vẻ rất hận đời, nghi kỵ hay lạnh lùng, thì sẽ có vẻ hỉ nộ vô thường, cho rằng trên thế giới này, tất cả mọi người đều có lỗi với anh ta. Nhưng anh lại không như vậy, ít nhất có cùng suy nghĩ với cô, cách xa cô Nhi rất nhiều. Nhưng rốt cuộc cô cũng hiểu được vì sao anh lại ở một nơi sơ sài như vậy, vì sao lại phải một mình làm hai ba việc, liều mạng kiếm tiền. Chỉ tốt nghiệp trung học, vậy thì anh không thể tìm được một công việc tốt. Thì làm một việc với một khoản thu, gánh nặng cuộc sống đều tự mình chịu, bao gồm tiền thuê nhà, điện nước, căn bản là không đủ khả năng. Hơn nữa, anh lại thích chụp ảnh, cần tiền chi tiêu, nếu không một mình làm nhiều việc thì căn bản không thể cân bằng chuyện thu chi. Nhưng rốt cuộc là anh có lo cho thân thể của mình. Người không phải máy móc làm bằng sắt, đến máy móc cũng phải kiểm tra định kỳ. Anh lại liên tục làm việc kiếm tiền, nếu ngày nào mệt quá mà ốm thì ai sẽ chăm sóc cho anh, thật là đại ngu ngốc. Hạ Tiểu Tiệp đột nhiên dừng bước một chút, bị cảm xúc nổi giận đùng đùng của chính mình khiến cô sợ hãi. Cô đang làm cái gì vậy? Sao lại phải kích động như vậy? Tức giận như vậy? Cho dù là chuyện anh có ốm, mệt mỏi hay ngất xỉu thì cũng là chuyện của anh, căn bản không liên quan đến cô. Cô rốt cuộc là tức giận vì cái gì? Lắc lắc đầu, cô để cho cảm xúc khó hiểu thoát ra. Ngồi trên xe máy đội mũ bảo hiểm, đang định cho xe đi thì lại thấy La Khiêm trong cửa hàng tiện lợi đi ra. Thấy cô, anh nhìn một chút rồi xoay người bước đi. Mắt thấy anh đang đi xa, Hạ Tiểu Tiệp không tự chủ được kêu lên. Này! Nghe thấy âm thanh, La Khiêm dừng lại, quay đầu nhìn cô, thoáng chần chừ một chút rồi mới xoay người đi về phía cô. Có việc à? Anh đi đến trước mặt cô hỏi. Anh bây giờ muốn đi đâu? Đến trưa lại tiếp tục làm việc. Cô nhíu mi hỏi, không thể ngăn cản thân mình xen vào việc của người khác. Công việc buổi trưa 2 giờ mới bắt đầu, tôi về nhà nghỉ một chút. Anh thành thật trả lời, cũng không thấy kỳ lạ khi người quen sơ suất bất ngờ tỏ ra thân thiết. Anh về bằng cách nào? Thì tôi đi xe công cộng, 5 phút nữa là có xe rồi. Chờ 5 phút nữa, đi mấy chuyến xe? 15 phút, lại đến nhà ga về nhà, anh còn bao nhiêu thời gian để nghỉ một chút? Cô không nhịn được chảo phúng hỏi. Thì có khoảng 1 giờ. La Khiêm cười cười nói. Hạ Tiểu Tiệp trừng mắt nhìn anh, hơi bực mình. Sao cô lại muốn xen vào việc của anh, có bao nhiêu thời gian để nghỉ ngơi? chuyện đó căn bản là không liên quan đến cô, không phải sao? Nhưng... Anh có bằng lái không? Có đi xa không? Cô hỏi anh. À, anh trừng mắt ngạc nhiên. Hả cái gì? Tôi hỏi anh có bằng lái không? Có thể đi xa không? Nếu có, anh hãy lái xe. Tôi đưa anh về trước rồi đến trường. Dù sao thì 10 giờ tôi mới bắt đầu học, có đủ thời gian. Cô giải thích, sau đó ra khỏi vị trí lái, nhìn anh thúc giục. Nhanh, còn không mau lên xe. La Kim không biết nên nói gì, giật mình sửng sốt một chút, rồi mới di chuyển đến, sải bước đến chỗ cô. Cảm ơn. Anh nhìn cô nói lời cảm tạ, không biết vì sao tiếng nói có điểm ngu nguội. Mặt Hạ Tiểu Điệp nóng lên, đột nhiên cảm thấy hơi xấu hổ. Tôi có thể tin tưởng vào kỹ thuật lái xe của anh không đấy? Cô cố ý dùng lời lẽ thoải mái, nói chuyện nhằm bỏ đi cảm giác xấu hổ. Có thể chứ, nhưng an toàn là trên hết, cô vẫn nên giúp một việc có vẻ tốt hơn. Anh dặn dò nói. Ngồi ở sau xe, hay là anh ngồi đi? Cô đùa anh hỏi lại. Đều có thể. Anh thành thật trả lời. Người này thật sự không có chút hài hước nào. Cô còn tưởng rằng bắt đầu vui đùa với cô, anh không ngại nói cô linh tinh. Nhưng anh cũng quá mệt mỏi đến mức không có tinh thần để nói đùa. Nghĩ đến với anh về nhà sớm một phút là lại có thêm một phút đồng hồ để nghỉ ngơi. Cô quyết định không tranh cãi với anh, trực tiếp vội lên xe phía sau lưng anh nói. Đi thôi. Kỹ thuật đi xe máy của anh rất cứng, tay lái vững vàng, tới nơi nhanh hơn so với tưởng tượng của cô. Cảm ơn cô. La Kim xuống xe, nhìn cô nói. Không cần khách khí. Nếu đến đây thì cô chờ tôi một chút, tôi lên lấy phim cho cô. Đột nhiên nghe thấy thế, làm cô sửng sốt một chút, trong lòng nhất thời bùng lên một cơn giận dữ. Anh không phải là rất ghét tôi đấy chứ? Cô tức giận hỏi anh. Cái gì? Anh sửng sốt một chút, Hạ Tiểu Tiệp tức giận liếc anh một cái, quyết định không để ý tới anh nữa, nhấn ga, cả xe và người lao đi, đến cả lời nói hẹn gặp cũng không có. La Khiêm đứng tại chỗ ngây như phỗng, nhìn theo bóng cô, cho tới khi hoàn toàn biến mất mới hồi phục lại tinh thần. Đang êm đẹp, sao tự nhiên cô lại tức giận? Anh có nói điều gì sai sao? Bây giờ đưa phim cho cô, không phải chiều thứ ba cô đỡ phải đi một chuyến nữa, không phải sao? Còn câu cô vừa nói là có ý gì? Có phải là ghét cô lắm? Vì sao cô lại hỏi như vậy? Chẳng lẽ vẻ mặt của anh thật khó chịu sao? Anh đưa tay lên sờ mặt mình, thật không hiểu rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra. Đột nhiên ngáp một cái, anh thật sự cảm thấy mình mệt sắp chết, vẫn chạy nhanh lên tầng nghỉ một chút, nếu không làm sao anh chống được đến 12 giờ đêm. Lại ngáp một cái, anh cho tay vào túi lấy chìa khóa về nhà ngủ. Buổi chiều thứ ba, Hạ Tiểu Tiệp không có giờ học buổi sáng đã kết thúc cùng mấy chuyện có vẻ tốt với bạn học, cùng nhau ăn cơm trưa. Nghĩ rằng dù sao cũng không có việc gì, liền đến địa điểm trước thời gian, nơi là Khiêm ở. Cô tuyệt không thừa nhận, mình thật sự hơi vội. Nếu có cũng chỉ là có thể thấy mấy bức ảnh chụp động lòng người kia, mà không phải là vì anh, tuyệt đối không phải. Tới nơi, Hạ Tiểu Tiệp đột nhiên ngây người ra, bởi vì từ giờ đến lúc hẹn còn gần 2 tiếng nữa, mà cánh cửa gì loang lộ trước mặt cũng đang đóng chặt. Cô không ghi số điện thoại của anh, cạnh cửa cũng không nhìn thấy có chuông để ấn, cho nên đến sớm như vậy là muốn làm gì chứ? Nếu bây giờ cô đứng dưới tầng gọi tên La Khiêm, liệu anh có nghe thấy? Vấn đề là, nếu anh không có nhà thì phải làm sao bây giờ? Cô thật sự là ngu ngốc, đại ngu ngốc. Đầu óc để đi đâu không biết, bây giờ nên làm gì đây? Chẳng lẽ cứ đứng ngốc nghếch như vậy, đứng đợi đến bao giờ? Cô quay đầu nhìn khắp bốn phía, xem gần đây có chỗ nào có thể ngồi đợi, tỉ như quán cà phê hoặc quán hồng trà. Kết quả là không có gì, chỉ có mỗi cửa hàng tiện lợi cách chỗ cô đứng khoảng 300 mét. Quên đi, có còn hơn không, đến cửa hàng mua quyển tạp chí cũng được. Hạ Tiểu Tiệp để xe máy ở trước cửa nhà trọ, hy vọng nếu bây giờ anh ở ngoài, khi về có thể thấy xe cô ở đó, biết cô đã đến, đỡ phải cho đi một lúc lại không được gặp anh. Cất chìa khóa xe, cô đi bộ về phía cửa hàng tiện lợi, không hề ngờ rằng nhìn thấy anh ở cửa hàng khiến cô không chặn được tiếng kêu phát ra. Tay của anh bị làm sao vậy? Hạ Tiểu Tiệp nháy mắt đã chạy đến trước mặt anh, trừng mắt nhìn cánh tay cuốn băng hỏi. La Khiêm trừng mắt nhìn, lại ngây ra như phỗng, nhìn người mới tới, không ngờ cô đột nhiên xuất hiện. Chúng ta không phải hẹn 3 giờ sao? Hay là tôi nhớ nhầm nhỉ? Anh phục hồi tinh thần, biểu tình mang theo chút mơ hồ hỏi cô. Tay anh bị sao vậy? Cô lại hỏi, khuôn mặt nghiêm túc. Thì tôi bị thương. Anh liếc cô một cái rồi trả lời. Trời ạ, ai chẳng biết là bị thương. Tôi hỏi là làm cái gì mà bị thương? Bị thương thế nào? Giao làm là chuyện ngoài ý muốn thôi. Anh nhẹ giọng đáp bâng quơ. Giữa trưa hôm qua đang làm việc trong nhà hàng lẩu,

Thái độ và dáng vẻ của anh biểu hiện ra ngoài tựa như bạn bè lâu ngày không gặp, không có gì là địch ý hay hận ý, làm cô không tự chủ được liền gật đầu. Thực tế, cho dù anh biểu hiện ra là không có ý gì tốt, thì cô vẫn gật đầu. Cô thật sự muốn biết mấy năm nay anh thế nào, muốn nghe chính miệng anh nói, mà không phải là xem nội dung trên báo. Bởi vì chỉ những thông tin bên ngoài, cô muốn nghe anh nói đến những chuyện không ai khác biết. Nói về việc, sau việc công thành danh toại, anh đã cố gắng và trả giá bao nhiêu. Gần đây thật sự thay đổi rất nhiều, trước kia muốn tìm nơi có thể ngồi xuống như bây giờ lại không có. Mà nay quán fast food, quán cà phê, nhà ăn kiểu Ý, quả thực là cái gì cần có đều có. Chẳng qua bây giờ còn sớm, trừ quán fast food và quán đồ ăn sáng, những quán khác còn chưa mở, cho nên họ chỉ có thể lựa chọn đi vào quán fast food. Em muốn ăn cái gì? Đứng ở quầy tính tiền của quán, La Khiêm quay đầu hỏi. Bồi quả nướng. Vậy đồ uống gì? Cà phê. Latte được không? Hay là muốn cái khác? Hạ Tiểu Tiệp ngẩng đầu nhìn bảng giá một chút. Giga cũng được lắm. Em muốn hai cái bơ, đường thì không cần. Được, em tìm chỗ ngồi trước đi. Cô gật đầu để anh đứng trước quầy, còn mình phụ trách đi tìm chỗ ngồi. Ở quán fast food, khách dùng bữa cũng không nhiều, đầu đầu cũng có chỗ ngồi. Cô tìm một chỗ liếc mắt một cái là anh có thể thấy, ngồi trên ghế sofa chờ anh. Trong chốc lát, liền thấy anh bưng khay cao ngất ngưởng đến phía cô. Anh ngồi xuống, hai người im lặng ăn xong bữa sáng mới mở miệng nói chuyện. Hôm qua anh gặp em gái em, La Khiêm nói với cô. Tiểu Dư. Hạ Tiểu Tiệp hơi giật mình. Anh biết Tiểu Dư? Không biết. Cô trừng mắt nhìn anh, hơi sửng sốt một chút. Vậy sao anh... Anh biết bạn trai của cô ấy? Bạn trai Tiểu Dư? Cô nghẹn họng nhìn chân chối, càng thêm giật mình. Tiểu Dư quen bạn trai, sao có thể? Tiểu Dư cũng không nói gì với cô hay mẹ, điều này cũng không phù hợp với tính cách của Tiểu Dư. Anh ta là dạng người như thế nào? Làm việc gì? Năm nay bao nhiêu tuổi? Anh và anh ta thân lắm à? Cô không tự chủ được hỏi anh, rất tò mò lại quan tâm. Ừ, rất thân. Anh và Tiêu Kỳ quen nhau 5 năm. La Khiêm còn chưa nói xong, liền bị Hạ Tiểu Tiệp ngắt lời. Chờ một chút. Cô ngạc nhiên kêu to. Anh vừa nói ai cơ? Tiêu Kỳ. La Khiêm khó hiểu nhìn cô, chần chừ một lúc rồi gật đầu. Sao vậy? Nhìn phản ứng của cô giống như hơi khiếp sợ, lại có chút khó tin. Hạ Tiểu Tiệp trợn mắt há mồm theo dõi anh, sau đó chậm rãi lắc đầu, rồi đột nhiên bật cười ra tiếng. Rồi càng khó có thể kiềm chế được, liền dùng hai tay che miệng, vẫn không ngăn được tiếng cười khoái trá của cô. Có câu nói một người vui không bằng mọi người cùng vui. Em đang cười cái gì, có thể nói ra được không? Để anh cùng em cười. La Khiêm nhìn cô cười, không nhịn được mở miệng hỏi. Chưa bao giờ anh thấy cô không khống chế được như vậy. Thực sự rất ngạc nhiên, rốt cuộc là chuyện gì đã khiến cô cười thành ra như vậy. Hạ Tiểu Tiệp cười như đứa trẻ, một hồi lâu mới miễn cưỡng ngừng lại, nhưng là ý cười trên mặt vẫn không kiềm chế được. Có thể chia sẻ không? La Khiêm thấy cô dừng, mở miệng hỏi lại. Anh thật sự sắp kinh ngạc đến chết. Em không biết nên bắt đầu từ đâu. Trong tiếng nói của cô vẫn mang theo ý cười. Từ đâu là thế nào? Anh đề nghị. Từ đầu dài quá, vậy từ... Cô thoáng suy tư một chút, nhìn anh nói. Có nhớ anh từng hỏi em, khi lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, vì sao em lại đau lòng khóc như vậy? Em vẫn chưa nói cho anh biết vì sao. Bây giờ em có thể nói cho anh biết vì sao. Bởi vì khi đó, em vừa khéo và Tiêu Kỳ chia tay. Anh ấy nói, người trong lòng của anh ấy chính là em gái Tiểu Dư của em, không phải em, khiến em cảm thấy rất đau lòng và ủy khuất. Tên khốn nạn! La Khiêm nghe vậy, cắn răng cười nhỏ một câu. Anh cho tới bây giờ cũng không biết hai người họ quen nhau, còn có một quá khứ như vậy. Nếu nói cho anh biết sớm một chút, anh nhất định sẽ hung hăng đánh Tiêu Kỳ. Có điều bây giờ biết cũng không muộn, tên kia chết chắc rồi. Nhìn dáng vẻ nghiến răng nghiến lợi của anh khiến cô không khỏi tò mò hỏi. Anh đang nghĩ gì vậy? Có phải là muốn đánh Tiêu Kỳ báo thủ cho em? Tên đó không trung tình, vốn nên đánh. Vẻ mặt của anh như thay trời hành đạo, tuyệt không chút đồng tình. Hạ Tiểu Tiệp lắc đầu với anh nói. Kỳ thực cũng không phải là Tiêu Kỳ không trung tình. Người trong lòng anh ấy vốn chính là Tiểu Dư. Là em biết rõ hai người họ có tình ý, người có ý, nhưng lại cố tình tổn hại đến tình cảm chị em. cũng tổn hại đến lương tâm của mình, trở thành người thứ ba phá hoại tình cảm của họ. Nước mắt của em ngày hôm đó thực ra có một nửa là chán ghét chính mình. La Khiêm cứng họng nhìn cô, giống như chuyện cô nói ra thật dọa ngây người. Có phải đã bị dáng vẻ ghê tởm của em dọa? Cô kéo nhẹ cánh môi, như nói đùa nhưng lại giống như tự giễu bản thân. Anh lắc đầu, biết rằng tình yêu sự thực kỳ lạ đầy ma lực, luôn khiến người ta không tự chủ được làm ra những chuyện không đồng nhất hoặc trái với lương tâm và lý trí. Nhưng anh năm đó biết rõ mình không có bao nhiêu thời gian, sức lực và điều kiện yêu đương, kết quả lại gặp được cô, còn không phải là chuyện yêu đương với cô sao? Có lúc anh nghĩ lại, nếu năm đó không phải cô rời bỏ anh không một lời từ biệt, tình cảm lưu luyến của họ có thể kéo dài bao lâu, có thể kéo dài đến lúc gặp bố mẹ cô sao? Bố mẹ cô mà biết được thân thế của anh, không có điều kiện kinh tế và bằng cấp, sẽ đồng ý giao phó con gái có điều kiện tốt như vậy cho anh sao? Coi như đến khi gặp, cô và anh ở bên nhau, giống như một đóa hoa tươi cắm trên bãi phân trâu. Hình dung này tuyệt không khoa trương. Có phải cô đã thấy rõ chuyện này nên mới quyết định bỏ anh mà đi? Năm đó, vì sao em rời khỏi anh? Nhìn cô, La Khiêm rốt cuộc không ngăn được câu hỏi, hỏi ra những điều nghi hoặc chôn giấu dưới đáy lòng nhiều năm nay. Tuy rằng biết rõ, khó tránh được vấn đề này, nhưng khi Hạ Tiểu Tiệp nghe anh hỏi như vậy, thân thể liền cứng đờ. Cảm giác được lòng hơi đau bởi vì trong giọng nói của anh rõ ràng lộ ra khó hiểu và bi thương. Nhưng giờ khắc này, cô có thể hỏi anh ba chữ, thật xin lỗi. Anh muốn biết vì sao? Có phải anh đã vô tình làm chuyện gì khiến em thất vọng, em mới bỏ anh ra đi không? Anh nhìn cô chằm chằm không rời mắt, khát vọng được biết đáp án. Cô cúi đầu, không tiếng động lắc lắc đầu. Như vậy rốt cuộc là em đã thấy rõ ràng, suy nghĩ cẩn thận là anh căn bản không xứng với em, cho nên em mới ra đi như vậy. Anh trầm mặc rồi thình lình hỏi. Cô bỗng ngẩng đầu lên, khiếp sợ nhìn anh, không ngờ anh lại nghĩ như vậy. Không phải! Cô dùng sức lắc đầu, nhanh chóng và kiên định nói với anh. Vậy là vì sao? Trong mắt anh có tia chua xót và không tin. Bởi vì em có thai, nếu tiếp tục ở bên cạnh anh, nhất định sẽ liên lụy đến anh, khiến anh buông tha cho ước mơ và mong muốn ban đầu thật vất vả, bận rộn lo lắng cho cuộc sống. Không muốn anh thương tiếc đứa bé, lại càng không muốn anh rơi vào thế khó xử. Ra đi, em nghĩ cách này là không còn cách nào khác. Những lời này đều là lời nói thật, nhưng bây giờ, căn bản Hạ Tiểu Tiệp không nói nên lời. Thứ nhất, cô không biết rốt cuộc là anh có hận cô hay không, có tin lời cô nói hay không, có thể nghi ngờ cô là vì anh phát triển rất nhanh nên mới trở lại bên người anh không. Thứ hai, cô không biết bây giờ anh có hẹn hò với ai không. Nếu như anh nói có, sẽ chỉ làm chuyện tình cảm bây giờ xấu đi mà thôi. Cô không nghĩ lại lần nữa làm người thứ ba, phá hỏng nhân duyên của người khác. Thứ ba, cô còn chưa chuẩn bị tất cả, đứa bé cũng vậy. Thứ tư, cũng là điều quan trọng nhất. Khi anh biết đứa bé tồn tại, nói muốn cướp đứa bé đi, thì cô nên làm gì? Không thể nói, tuyệt đối không thể nói cho anh tất cả mọi chuyện. Ít nhất là cho đến khi cô chuẩn bị tốt, biết được sự định tiếp theo của anh thì không thể nói ra. Mấy năm nay, anh có gặp được người phù hợp không? Cô mở miệng hỏi anh, làm như hết sức tự nhiên nhưng vẫn bị anh nhìn thấu. Em muốn biết anh bây giờ có bạn gái không, phải không? La Khiêm hơi đăm chiêu xem xét cô, không nhanh không chậm mở miệng nói. Cô không còn cứng rắn, xấu hổ không biết trả lời phải hay không phải. Anh trước kia cũng không như vậy, khi thế bức người. Em hy vọng anh trả lời có hay không có. Anh không chuyển mắt nhìn cô. Chuyện này cũng giống như có thai, có liền có, không có vốn không có. Không hy vọng sao cả, không phải sao? Trầm mặc xuống, cô nhẹ nhàng bâng quơ trả lời. Cái gọi là hy vọng cũng chỉ là hy vọng trong lòng, ngẫm lại vô phương. Cho nên em hy vọng anh trả lời có hay không có. Anh lại hỏi, chuyên chú nhìn cô như muốn biết đáp án trong lòng cô. Em không nghĩ sẽ trả lời vấn đề này. Nhìn thẳng anh một lúc lâu, Hạ Tiểu Tiệp không nhịn được xoay đầu nói. Không có. Anh đột nhiên mở miệng trả lời, làm cô không tự chủ được, lại di chuyển tầm mắt đến trên mặt anh, còn tưởng mình nghe nhầm. Cái gì? Cô không dám tin hỏi. Anh vẫn không có bạn gái, vẫn chưa có. Anh nhìn thẳng hai mắt cô, một lần nữa nói rành mạch câu trả lời của anh cho cô. Tất cả âm thanh bốn phía như đột nhiên không còn, chỉ còn lại tiếng tim của cô thẳng thắn đập, nước mắt rơi xuống không rõ ràng, dứt khoát. Hạ Tiểu Tiệp cảm thấy, không, cô không biết cảm giác thấy cái gì, chỉ biết trong khoảng thời gian ngắn, không biết nên đối mặt với đáp án này như thế nào. Nên lựa chọn tin tưởng anh hay là nghi ngờ anh? Mình nên vui vẻ hay là vì anh mà khổ sở? Con nên hỏi anh là vì sao? Bởi vì lấy điều kiện 2-3 năm qua của anh, độc thân, phụ nữ muốn gả cho soái ca hoặc muốn làm phu nhân thì sẽ không có khả năng bỏ qua anh. Anh làm sao đến giờ vẫn không có bạn gái? Cho nên là vì sao? Mục đích của anh là muốn cô tự trách hay cảm động, lừa dối cô rồi vứt bỏ cô, khiến cô nếm thử sự đau khổ trước đây của anh. Tựa như tiểu thuyết tình yêu, nhân vật nam chính đều khốn nạn như nhau. Em không hỏi anh là vì sao à? Anh nhìn cô nói. Cô lắc đầu, sợ một khi câu hỏi vừa ra khỏi miệng sẽ trở thành con cá mắc câu, rốt cuộc vô lực thay đổi lại. Vì sao không hỏi? Cô lại lắc đầu, miệng nhanh chóng ngậm thật chặt. Bây giờ em hoàn toàn không còn hứng thú muốn liên quan gì đến anh, cho nên không hỏi sao, ngay cả câu hỏi cũng lười hỏi. La Khiêm không chuyển mắt xem xét nhìn cô. Cô trợn to hai mắt, sau đó lại nhíu nhíu mày, không thể không phủ nhận. Không phải như vậy. Như vậy là như thế nào? Cô lại khép miệng. Quên đi, mà em không hỏi cũng tốt. Anh nhìn cô trong chốc lát, bỗng nhiên mở miệng nói. Bởi vì ngay cả anh cũng không biết vì sao anh vẫn không có bạn gái. Là vì công việc quá bận rộn, không có chỗ ở, hay là bởi vì... Anh đột nhiên im miệng, không muốn nói nữa. Bởi vì sao? Hạ Tiểu Tiệp suýt mở miệng hỏi anh. Anh như vậy thật sự rất tâm kế. Trước kia anh có như vậy đâu. Bây giờ em đang làm gì? Anh đột nhiên đổi đề tài, không nghĩ lại khiến không khí trở nên càng lúc càng cứng nhắc. Bán nhà. Cô trả lời. Đáp án này ngoài dự liệu, khiến La Khiêm không nhịn được ngẩn ra một chút, bởi vì hình tượng của cô và nghề này thực sự không hợp với nhau cho lắm. Anh giật mình, nhìn vẻ mặt anh có vẻ sửng sốt, miệng cô đột nhiên dâng lên nhẹ nhàng hỏi. Anh giật mình? Có một chút. Anh gật đầu thừa nhận. Vì sao? Cô tò mò hỏi. Bởi vì anh nghĩ em thích làm văn thư linh tinh, chỉ cần ngồi im một chỗ, ngồi làm việc, làm kinh doanh cần chịu được bão táp mưa sa, dầm mưa dãi nắng để ứng phó hoặc lấy lòng khách hàng, còn cần phải có miệng lưỡi. Công việc này không thích hợp với em. Anh nhíu mày nói. Anh thấy em thật mềm mại, chỉ thích hợp ngồi làm văn phòng. Cô hỏi anh. Anh biết em ngoài mềm trong cứng, nhưng công việc kinh doanh vất vả, cũng làm lộng vất vả. Sao em lại muốn lựa chọn công việc như vậy? Hẳn là em có rất nhiều sự lựa chọn chứ. Anh nhăn mặt nhăn mày. Bởi vì làm kinh doanh thời gian có vẻ tự do, cô sẽ có nhiều thời gian chăm sóc con. Bởi vì kinh doanh thu vào có vẻ nhiều, cô có tới 2 miệng ăn. Bởi vì cô là con gái bất hiếu, không nghĩ sẽ tăng thêm gánh nặng cho bố mẹ, cho nên cô càng phải kiếm thật nhiều tiền phụng dưỡng cho họ. Em có suy tính của em. Cuối cùng cô chỉ tránh nặng tìm nhẹ nói. Suy tính cái gì? Cô cười nhưng không nói, kéo dài chủ đề công việc, mở miệng hỏi anh. Em nghĩ bây giờ thời gian anh sống ở nước ngoài có vẻ nhiều, lần này về nước là vì có công việc à? Anh đăm chiêu nhìn cô, không trả lời vấn đề của cô, lại trầm mặc trong chốc lát, đột nhiên mở miệng nói. Anh muốn mua phòng. Cô ngơ ngác nhìn anh, hơi há miệng. Anh nói gì cơ? Anh muốn mua phòng. Anh càng thêm khẳng định. Hạ Tiểu Tiệp lộ ra biểu tình dở khóc dở cười. La Khiêm, đừng đùa. Anh không hề đùa, là anh thật sự sẽ nghĩ mua một cái phòng ở. Anh lấy vẻ mặt biểu tình thật thà nói với cô. Mấy năm gần đây, anh vẫn không có chỗ ở, đi làm đều ở khách sạn, ngay cả khi về nước cũng vậy. Anh muốn có một căn nhà, không muốn khi trở lại quê hương cũng ở khách sạn giống như khách tham quan. Anh ở khách sạn? Ừ, mỗi ngày. Trừ phi đi máy bay vào lúc làm việc hoặc là lúc đối tác, sẽ sắp xếp giúp anh chỗ ở gần đó. Vì sao? Cô khó có thể tin. Lấy khả năng bây giờ của anh, hẳn là anh phải có đủ tiền để mua một phòng ở chứ. Một khoảng không gian không ai chở anh về, chỉ có không gian cùng không khí lạnh như băng làm gì. Anh kéo môi, lạnh nhạt cười. Hạ Tiểu Tiệp nghe xong, cảm thấy một trận đau lòng. Không ai chở anh trở về, chỉ có không gian cùng không khí lạnh như băng. Lạ vì sao anh lại nói như vậy? Hại tâm tính lương thiện của cô đau, đau quá. Vậy một khi đã như vậy, vậy bây giờ anh cần gì phải mua? Cô bắt buộc chính mình mở miệng hỏi anh. Bởi vì ở đây là phố hương của anh, bởi vì anh muốn ở đây có một căn nhà để trở về, có thể không cần ở lại khách sạn. Anh nhìn cô. Em có thể giúp anh làm việc này không? Giúp anh tìm phòng, giúp anh sắp xếp trang hoàng, có thể chứ? Hạ Tiểu Tiệp trầm mặc một hồi lâu, rốt cuộc hít hơi sâu, thỏa hiệp gật đầu. Phòng em có thể tìm giúp anh, dù sao em cũng là người bán phòng. Chỉ cần anh nói cho em biết điều kiện, diện tích khoảng bao nhiêu phòng, muốn mua ở khu vực nào. Cô còn chưa dứt lời, đã bị anh cắt ngang. Chỉ cần em thích là được. Miệng cô khẽ nhất, giật mình nhìn anh, cách nói này của anh. Phòng này anh ở, sao lại là em thích? Cô không tự chủ được, lắp bắp hỏi. Bởi vì anh tin tưởng ánh mắt của em, có chỗ nào không đúng sao? Anh vẻ mặt vô tội, cô trừng mắt nhìn anh, vội vàng lắc đầu. Không có. Cô nói, đồng thời ngầm mắng mình ngu ngốc, lại biên man suy nghĩ. Nghĩ đến việc cô làm chủ, cô thích làm gì thì làm, cô là đại ngu ngốc. Một khi đã như vậy, thì em theo anh đến khách sạn một chuyến. Anh nói. Vì sao lại muốn đưa em tới khách sạn? Cô không tự chủ được nói. Bởi vì mọi giấy tờ chứng nhận anh đều ở khách sạn. À, không cần phải cho em giấy chứng nhận nhanh như vậy, chờ sau khi tìm được phòng. Cô vội vàng lắc đầu giải thích, lời còn chưa dứt lại bị anh cắt ngang. Anh lên máy bay đi công tác đêm nay. Anh nói cho cô biết. Ít nhất cũng ở lại đó nghỉ ngơi một tháng, tiếp theo còn đi Mexico một chuyến, rồi mới trở về, khả năng là 3-4 tháng sau. Anh hy vọng lần sau trở về là có thể về nhà. Không nghĩ tới, anh vừa xuất hiện lại muốn đi, Hà Tiểu Tiệp không khỏi có chút cảm giác mất mát và khổ sở. Nhưng cô dựa vào cái gì mà mất mát và khổ sở, cô cũng không là gì của anh. À, em biết rồi, em sẽ cố hết sức làm như anh hy vọng, lần sau trở về, anh có thể về nhà. Cô gật đầu nhận lời. Cảm ơn em, cô, này. Anh chăm chú nhìn cô thật sâu nói. Nghe thấy xưng hô quen thuộc này lại khiến người ta hoài niệm chuyện cũ, làm yết hầu Hạ Tiểu Tiệp chu lên một trận. Đừng khách sáo như vậy, anh này. Cô ách thanh mở miệng. Đó là một căn nhà lớn có cỏ mọc xung quanh, 2 tầng, có gara rộng 100 mét. Trên cơ bản có thể nói là một căn nhà đẹp. Thực tế, nó chính là một căn nhà đẹp, một căn nhà giá trị 1.300 vạn. Đó là khu nhà cao cấp, chỉ có một mình La Khiêm, cực kỳ không cần mua nhà lớn như vậy. Nhưng Hạ Tiểu Tiệp vẫn cảm thấy nên lo cho tương lai của anh, bởi vì sớm muộn gì anh cũng sẽ kết hôn sinh con, có người nhà, cho nên lớn một chút có vẻ tốt hơn. Sở dĩ tự mình chọn căn nhà lớn mà không phải nhỏ là tính đến vấn đề riêng tư. Dù sao La Khiêm cũng coi như là người nổi tiếng, hẳn là không muốn đi ra đi vào, bị người khác chỉ trỏ, hay trở thành nhóm gia đình là đối tượng bàn luận khi trả dư tiểu hậu. Về phần tuyển chọn chỗ ở thì chọn vùng ngoài thành mà không phải nội thành bụi mù tạp âm tràn ngập. Đó là vì họ từng thảo luận qua, ưa thích thành thị hay nông thôn, vĩnh viễn lựa chọn của anh đều là cái sau. Lý do rất nhiều, tỉ như có vẻ tĩnh lặng, có vẻ ý vị, có vẻ thuần phác, có vẻ nhàn nhã, không khí có vẻ mới mẻ, cho nên cô biết anh thích nông thôn yên tĩnh, càng sâu cho cuộc sống, có thể phương tiện thành thị. Tổng hợp lại là hết mấy giờ, hơn nữa tiền anh gửi ngân hàng nhiều đến nỗi, làm cô cắn lưỡi, ngay cả luật sư anh cử đến cũng hai tay tán thành quyết định của cô. Cô càng thêm không sợ hãi, giúp anh vùng một số tiền lớn, thuận tiện lấy của anh một chút thủ lao, giúp con gái mua quà. Đây chính là món quà đầu tiên bố tặng con gái. Thời gian bận rộn trôi qua thật nhanh, 4 tháng nháy mắt đã không còn. Tiểu Dư và Tiểu Kỳ đang trong giai đoạn đăng ký kết hôn, khiến cô rất hâm mộ. Kìm lòng không đậu, càng muốn giúp La Khiên, lại chỉ có thể giúp anh quản lý chuyện phòng mới. Vì mọi chuyện đều cung cúc tận tụy mà khiến cho tất cả công nhân đều nghĩ cô mới là nữ chủ nhân của căn phòng này. Việc trang hoàng phòng ốc bắt đầu từ tuần trước đến nay đã đến đoạn nghiệm thu, mà anh thân là chủ nhà vẫn bật vô âm tín. Luật sư của anh nói với cô, không có một chút tin tức của chính chủ tốt lành. Cô vốn không biết những lời này là có ý gì, đến khi luật sư Trần nói với một chút cô về quá khứ của anh. Tỷ như vì muốn chụp ảnh quần chúng diễu hành, kết quả bị đánh thành trọng thương, ở bệnh viện hôn mê 2 ngày, tỉnh lại thì không thể cử động đậy, mà không thể liên lạc với người khác, ước chừng mất tích 1 tuần. Đó còn lại chưa kể đến, có người nói rằng có khả năng anh đã chết. Lại tỷ như vì lấy tài liệu mà ra khỏi đội, lạc đường ở thảo nguyên châu Phi, suýt chút nữa trở thành bữa tối cho sư tử. Còn có ví dụ, rảnh rỗi quá, lại đi báo danh chí công, chạy đến khu cứu trợ nạn nhân, kết quả nạn nhân thành bạo dân, nhóm chí công vinh quang đứng mũi chịu sào, Chuyện kiểu này nhìn mãi cũng thành quen mắt. Cho nên luật sư Trần cũng cho một kết luận. Đối với luật sư nắm giữ di chúc của anh ấy, không có tin tức chính là tin tức tốt. Hạ Tiểu Tiệp biểu tình đồng ý. Đối với việc không có tin tức chính là tốt lành. Mang theo lời cầu chúc bình an, cô thay anh nghiệm thu trang hoàng ngôi nhà, còn giúp anh chọn mua tất cả đồ gia dụng hàng ngày cho anh. Chỉ hy vọng sau khi anh công tác vất vả trở về, ngoài nghỉ ngơi thật tốt thì cũng không cần bận tâm đến việc nhà nữa. Tóm lại, vấn đề có thể dùng tiền đã giải quyết tất cả. Cuối cùng cũng chỉ còn lại việc quét dọn là quan trọng nhất bây giờ. Cô đương nhiên biết việc này công ty vệ sinh cũng có thể đảm đương, nhưng cô cảm thấy những người đó làm việc không tận tâm cũng chỉ thêm lãng phí tiền, vì không vừa mắt lại phải tự dọn quét lại một lần nữa. Không bằng cô tự làm ngay từ lần đầu. Có quyết định như vậy, mỗi ngày chỉ cần có một chút rỗi mà công ty không tìm cô, cũng không có khách hàng tìm, cô sẽ chạy tới căn hộ mới của anh dọn dẹp. Có khi quét dọn được một nửa, điện thoại vang lên, cô lại bỏ việc bên này, tựa như bây giờ. Nghe thấy tiếng chuông, Hạ Tiểu Tiệp nhíu mày, ngẩng đầu nhìn đến cái điện thoại di động cô để trên bàn phòng khách, bất đắc dĩ thở dài. Cởi phát cái tạp dề, bỏ chiếc găng tay cao su đang đeo, đi đến bên bàn, cầm điện thoại lên nghe. Nhìn một chút, bên trên hiển thị một tin nhắn, là số điện thoại lạ. Không biết người này là ai, là tiếp thị mời cô mua bảo hiểm, hay vẫn là người chủ căn hộ mới gọi đến. Cô hy vọng là người sau. Alo? Cô nhận điện thoại. Tiểu Tiệp à? Anh là Tiêu Kỳ. Lại là điện thoại của một người hoàn toàn bất ngờ, làm cô không khỏi ngây ngốc sửng sốt một chút mới phản ứng lại. Tiêu Kỳ, sao anh lại gọi điện thoại cho em? Cô kinh ngạc hỏi, một lúc sau đột nhiên liên tưởng đến người bây giờ đang có quan hệ vô cùng thân thiết với anh. Là Tiểu Dư có chuyện gì à? Cô sốt ruột hỏi. Cô vì em gái song sinh kia mà tổn hao biết bao tâm trí. Mấy tháng trước, vì bệnh viêm ruột thừa cấp tính mà phải mổ, nằm viện mất một tuần còn chưa thông báo cho người nhà biết, thật sự là đem tất cả ra để chọc tức mà. May mà sau những chuyện đó, tất cả đều bình yên vô sự. À, Tiểu Dư tốt lắm, cô ấy không có việc gì. Cô nghe vậy, thở phào một hơi, nhưng đồng thời nghi hoặc lại càng sâu. Vậy anh gọi điện thoại cho em vì chuyện gì? Cô trực tiếp hỏi. Đầu bên kia im lặng một chút, khiến cô không nhịn được nghi ngờ là tín hiệu di động không được ổn định. Nhưng để điện thoại di động ra trước mắt, vẫn thấy tín hiệu di động bắt rất tốt. Tiêu Kỳ! Cô kêu lên, chẳng lẽ là do bên kia tín hiệu kém? Tiêu Kỳ, không nghe thấy à? Này! Này! Anh nghe được. Anh đáp lại. Ơ, vậy sao không nói gì? Cô sửng sốt một chút, không nhịn được hỏi. Tiểu Thiệp! Không biết vì sao, cô cảm thấy ở bên kia điện thoại, anh có lời khó nói. Sau đó hình như cô nghe thấy anh hít sâu một hơi, tiếp theo mới trầm giọng nói. La Kiêm đã xảy ra chuyện. Trong chốc lát, trong đầu một mảng trống rỗng, thân thể của cô không tự chủ được lắc lư, phải dùng tay chống xuống bàn mới đỡ được cơ thể. Mặt cô không còn chút máu, động tác chậm chạp lắc đầu, nghe không hiểu lắm, cuối cùng câu anh nói là có ý gì. Ai gặp phải chuyện không may, anh nói ai, không thể là anh ấy. À, ai? Tiếng nói của ai không giống cô. Bây giờ em đang ở đâu? Anh lái xe qua đón em. Tiêu Kỳ không trả lời vấn đề của cô. Đón em, cô mở mịt nghĩ. Đón ai? Em, cô, đúng rồi, là cô. Đón cô đi đâu? Muốn đi đâu? Cô hỏi lại theo bản năng. Mexico. Anh đã mua vé máy bay, Tiểu Dư sẽ về lấy hộ chiếu và hành lý giúp em. Anh và cô ấy hẹn nhau ở sân bay. Anh nói xong, bỗng nhiên tạm dừng một chút, lời lẽ do dự. Nếu em không muốn đi, thì cũng không sao. Không muốn đi, đi đâu? Đúng rồi, Mexico. La Khiêm ở Mexico, La Khiêm đã xảy ra chuyện gì? Không, em không muốn đi. Cô tìm về tiếng nói của mình, mặc dù hơi run, nhưng lại mang theo thái độ kiên định không thể dao động. Em cho anh địa chỉ chỗ này, anh có bút trong tay không? Cầm lấy ghi lại. Hạ Tiểu Tiệp bình tĩnh nói cho Tiêu Kỳ địa chỉ căn hộ mới của La Khiêm. Tiêu Kỳ nói lại một câu. Được, gặp rồi nói sau. Liền cúp điện thoại, còn cô lại cầm di động, giống như đậu gỗ, đứng ngây ngốc mất nửa ngày. Cô biết mình còn việc phải làm, ít nhất là gọi điện thoại đến công ty xin phép, hẹn mấy vị khách hàng rời ngày đi xem nhà đến hôm khác, đồng thời nhờ giải quyết cho cô một chút vấn đề. Những vấn đề này cô luôn giải quyết ổn thỏa trước khi lên máy bay, nhưng giờ phút này cô lại không có cách di động. Giống như chỉ tùy tiện động đậy một chút, thân thể của cô sẽ đổ sụp xuống. Không có việc gì, Hạ Tiểu Tiệp, mày phải bình tĩnh, không nên suy nghĩ bậy bạ. La Khiêm nhất định sẽ không sao, bởi vì ngay cả chuyện mình có con gái, anh cũng chưa biết, cũng chưa từng ôm con gái của mình, thậm chí ngay cả nhìn cũng chưa nhìn. Làm sao anh có thể để mình xảy ra chuyện, đúng không? Đúng vậy, nhất định là không có việc gì, cô phải tin tưởng anh, nhất định phải tin tưởng anh, tuyệt đối không nên suy nghĩ bậy bạ. Cô còn có việc khác phải làm, không được nghĩ dù là một chút anh xảy ra chuyện. Cô nói với chính mình, đồng thời xoay người, hai chân lại bỗng mềm nhũn, suýt chút nữa thì té ngã. May mà đúng lúc đó có ghế sofa để dựa đỡ lưng. Lúc này mới đứng vững được trên hai chân mềm nhũn, cô nhắm mắt lại, chậm rãi hít sâu, nói với chính mình, nhất định là phải bình tĩnh, nhất định phải chống đỡ, bởi vì anh còn ở Mexico chờ cô đi tìm anh. Lại một lần nữa mở hai mắt, biểu tình trên mặt đã không còn nửa điểm suy yếu hay hoảng hốt, cố gắng giữ cho mình thêm kiên định vững vàng. Một biểu tình tuyệt đối sẽ không khuất phục hay thỏa hiệp trước vận mệnh. Cô đứng thẳng lưng, cầm di động cất vào trong túi lớn, lấy ra từ bên trong lịch trình làm việc của mình, bắt đầu gọi điện thoại, gọi hết cuộc này đến cuộc khác, bản giao hết việc này đến việc khác, xong thì điện thoại trong tay cô cũng vừa lúc vang lên. Tiêu Kỳ đến, đi cùng cô đến Mexico, ngoài Tiêu Kỳ còn có luật sư Trần. Ở sân bay, Tiểu Dư ôm một cái rất mạnh, sau đó hôn lên mặt cô, còn nói với cô. Chị không nên suy nghĩ bậy bạ biết không? Anh ấy sẽ không có việc gì, em sẽ chăm sóc con bé, nên chị không cần lo lắng. Cảm ơn. Trừ hai chữ nảy ra, Hạ Tiểu Tiệp không biết nên nói cái gì. Trên đường đến sân bay, Tiêu Kỳ nói với cô, kể lại tình hình cũng không rõ ràng. Chỉ biết La Khiêm đột nhiên mất tích, hình như có liên quan đến vụ nổ xe buýt. Người đại diện của cậu ấy đã đi trước, chúng ta đến Mỹ rồi chuyển máy bay đến đó, sẽ có người đến đón chúng ta. Sau đó sẽ cùng những người đó đến Mexico, họ đều là vệ sĩ nên đừng lo lắng. Tuy rằng Tiêu Kỳ nói vậy, nhưng cô nào có thể không lo lắng. Xe buýt nổ, nghĩa là vào thời điểm xe buýt nổ, người đó ở xe. Một trận đau đớn từ trên trán ập đến, Tiểu Dư dùng cái trán đập mạnh vào cô. Ngốc, cô ấy trợn mắt mắng. Cảm ơn cái gì, chúng ta có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu. Em uống cà phê sữa thì chị uống sô-cô-la nữa. Tính tình khác nhau, diện mạo cũng không giống khi so với em bất kỳ chị em sinh đôi nào cả, nhớ chưa? Nhìn người luôn đứng bên cạnh cô, giúp đỡ cô vô điều kiện, giúp em gái của cô, Hạ Tiểu Tiệp thật muốn cười nhưng lại không thể cười nổi. Nhìn chị gái như vậy khiến cho Hạ Tiểu Dư rất muốn khóc, không có cách đối mặt với chị gái, liền nhanh chuyển hướng sang ông xã của mình. Tiêu Kỳ, chị gái của em tạm thời giao cho anh, tốt nhất là mang chị ấy trở về nguyên vẹn, không hao tổn sợi tóc nào. Nếu không em thề cả đời này, kiếp này sẽ không bao giờ để ý đến anh nữa. Cô cảnh cáo, dặn dò, tiếng nói hơi khàn. Tiêu Kỳ nghiêm túc gật đầu. Bạn tốt cùng sinh tử của anh còn chưa biết thế nào, ngay cả khuôn môi múa mép cũng không khiến tâm tình dịu đi một chút. Đi thôi, chúng ta còn phải đăng ký lên máy bay. Luật sư Trần nhắc nhở bọn họ, trong lòng thầm bội phục Tiêu Kỳ thần thông quảng đại, lại có thể tìm được vé máy bay trong thời gian ngắn như vậy. Tiêu Kỳ đưa chìa khóa xe cho Hạ Tiểu Dư, nói cho cô biết xe ở đâu trong bãi đỗ xe, đồng thời không quên lặn dò. Lái xe cẩn thận một chút. Hạ Tiểu Dư gật đầu, không nhịn được lại ôm chặt chị gái một lần nữa, an ủi nói. Chị, anh ấy nhất định sẽ không có việc gì. Ừ. Hạ Tiểu Tiệp đáp lại, buông chị gái ra, cô lùi lại phía sau mấy bước, quay đầu nhìn Tiêu Kỳ nói. Dù thế nào, cũng nhớ gọi cho em. Tiêu Kỳ gật đầu, cầm chặt tay cô, nhịn lại nhịn, vẫn không nhịn được nhanh chóng kéo cô vào lòng và hôn. Lúc này Hạ Tiểu Tiệp và Lật Sư Trần xoay người đi vào hải quan. Hạ Tiểu Dư đứng yên tại chỗ, nhìn theo ba người đến khi đã khuất bóng dáng mới thôi. Tên khốn nạn La Khiêm, anh tốt nhất đừng có việc gì xảy ra, nếu không cô thật sự không biết đối mặt với Tiểu Tiệp như thế nào. Thì ra cô bé là con gái của tên đó, mà tên đó hơn một tháng trước, ngàn dặm xa xôi từ nước Pháp bay về, chỉ muốn thay Tiểu Tiệp chút giận, chạy tới đánh Tiêu Kỳ một trận, sau đó lại ra sân bay để tới Mexico. Liệu có phải anh vẫn còn tình cảm với Tiểu Tiệp? Tiêu Kỳ nói, hình như anh ta còn chưa biết đến sự tồn tại của đứa bé, nhưng đã gặp Tiểu Tiệp, xem ra là gặp lại tình cũ tiếp tục tình duyên. Tên khốn nạn đáng giận, gặp lại tình cũ, tiếp tục tình duyên. Nếu anh ta gặp chuyện không may, con đường phía trước của Tiểu Tiệp phải làm sao đây? thực sự rất đáng giận. Nhưng vì chị gái cùng đứa bé, cậu xin trời Phật đừng khiến La Khiêm gặp chuyện không may. Làm ơn, làm ơn. Máy bay bay mười tiếng thì đã tới Mỹ. Ai nấy đều lo lắng, lòng như lửa đốt. Mỗi một giây đều giống như đứng trên đống lửa, ngồi trên đống than. Thế mà cái tên La Khiêm kia, vừa nhìn thấy anh, ba người đáp máy bay đến Mỹ hoàn toàn ngây dại, ngỡ là đang ở trong mộng. La Khiêm! Tiêu Kỳ không tin, kêu ra tiếng. À, cậu thật là, đến đây có cần khoa trương như vậy không? Đi đến trước mặt Tiêu Kỳ, La Khiêm khẽ đẩy vai anh một chút, nhìn anh ta nói đùa. Tiêu Kỳ giật mình cúi xuống, sau đó còn nhìn anh hỏi. Cậu thật sự không có việc gì? Không có việc gì, có chuyện gì được cơ chứ? Vì muốn chứng minh mình thật sự là không có chuyện gì, La Khiêm giang hai tay khiến hai người đứng phía sau Tiêu Kỳ cùng anh. Thật ra chỉ có một người có thể nhìn anh rõ ràng từ đầu đến chân. Tới giây tiếp theo, bay về phía người anh là một quyền mạnh. Anh thét lên một tiếng đau đến suýt quỳ xuống đất, đồng thời nghe thấy phía sau vang lên âm thanh nhớ mắt. Này, anh và người kia, đã xảy ra chuyện gì vậy? Này, người đánh anh đâu rồi? La Khiêm ngăn những người phía sau, ôm phần thắt lưng bị đánh thở hổn hển một chút, rồi mới đứng thẳng dậy, nhìn về phía người kia vẻ mặt nghiêm túc, mang theo chút tức giận. Cậu có biết vì sao tôi đánh cậu một quyền không? Tiêu Kỳ chậm giọng hỏi anh. Anh biết cho nên anh cam chịu thừa nhận. Ánh mắt suốt cuộc không nhăn được, nhìn về phía sau Tiêu Kỳ một chút. Gương mặt không có một chút máu, thoạt nhìn thấy trên đó có sự sợ hãi. Anh đi qua Tiêu Kỳ về phía cô, đứng trước mặt cô. Nhìn Hạ Tiểu Tiệp, anh nhẹ giọng mở miệng chào hỏi, sợ âm thanh quá lớn sẽ khiến cô tan biến trong nháy mắt. Bộ dạng của cô khiến mình rất hoảng hốt, vô cùng không tốt, rốt cuộc là người nào khốn nạn, bắt nạt cô, khiến cô biết anh ngắn ngủi, hành tung không rõ, dọa cô thành như vậy, tên khốn nạn này thật sự là đáng chết. Hạ Tiểu Tiệp không có phản ứng gì, mắt nhìn vào anh, ngay cả chớp mắt cũng không dám, giống như sợ trong đáy mắt, anh sẽ biến mất. Anh không sao. Anh nhẹ giọng nhìn cô nói. Là do tên này lắm quá lên, quay người không thấy anh, liền nghĩ rằng anh đã mất tích hoặc xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Anh thật sự không có chuyện gì, ngay cả tóc cũng không hề mất sợi nào, thật đấy. Cô vẫn như cũ, nhìn anh không nhúc nhích. Này cô ơi, anh nhẹ giọng gọi cô, sao biết được nước mắt của cô đột nhiên rơi xuống như mưa, một giọt lại một giọt nữa rơi xuống. Cả người La Khiêm cứng đờ, nhất thời không biết làm sao. Không phải anh chưa từng thấy cô khóc, thực tế thì họ gặp nhau vào đúng lúc cô đang khóc. Khi đó anh có thể cảm thấy được sự đau khổ của cô, nhưng vẫn cảm thấy hình ảnh đó thật đẹp, muốn chụp một bức ảnh. Nhưng bây giờ anh chỉ cảm thấy bối rối, cảm thấy đau lòng, cảm thấy cô khóc là do mình. Vì vậy tâm càng hoảng loạn, đau lòng, hối hận vô cùng. Anh không bao giờ nghi ngờ tình cảm của cô, cũng không nghi ngờ tình cảm bây giờ của cô đối với anh. Nếu là bạn bình thường hoặc bạn cũ, cô nhìn thấy anh không việc gì, vui quá mà khóc, nước mắt giàn giụa, khóc không thành tiếng. Xa nhau 5 năm, cô vẫn có tình cảm với anh. Cho dù cô chưa nói gì, nhưng phản ứng của cô đã nói ra tất cả. Lúc đầu cô rất do dự nên nói với anh như thế nào. Nhưng bây giờ như vậy là đủ rồi, thật sự là quá đủ rồi. Cô chạy vào lòng anh, ôm anh thật chặt, mặc kệ tương lai có gì đang chờ, đời này sẽ không bao giờ buông tay lần nữa, tuyệt đối sẽ không. Tinh thần mệt mỏi, khóc nhiều, Hạ Tiểu Kiệp ngồi lên xe, còn Tiêu Kỳ đang đứng bên ngoài nói chuyện điện thoại với Tiểu Dư. Nói điện thoại xong, Tiêu Cử xoay người nhìn ra phía sau, chỉ thấy La Khiêm ôm Hạ Tiểu Tiệp đang ngủ say, cúi đầu nhìn vẻ mặt dịu dàng như nước của cô. Hai người đó rõ ràng là đang yêu nhau, hơn nữa còn có cả con rồi, còn chờ gì mà không đến với nhau nữa chứ. Nói là vậy, nhưng trên đời này, chuyện tình cảm là chuyện phức tạp nhất. Tốt nhất là anh không nên nhúng tay vào, nhìn họ phát triển vậy. Nghĩ xong, Tiêu Kỳ gõ vào cửa kính xe. La Khiêm ngẩng đầu lên nhìn anh, sau đó hạ cửa kính xe xuống. Tôi muốn mua máy bay về nước luôn, không về khách sạn cùng cậu. Tiêu Kỳ nói luôn cho La Khiêm. Công ty có việc gấp sao? La Khiêm nhẹ giọng hỏi anh. Ngay cả như vậy, La Khiêm vẫn không nhịn được, cúi đầu xuống nhìn người con gái trong lòng một cái, chỉ sợ quấy nhiễu đến giấc ngủ của cô. Tiêu Kỳ gật đầu, muốn giải thích với anh là vì không muốn nhìn họ tình nùng ý mật lạ lướt, hại anh tương tư. Sớm bay về nước, trở về bên cạnh vợ là tốt nhất. À, thật xin lỗi, cậu nhiều việc như vậy mà còn hại cậu quay lại một chuyến. La Khiêm nhìn anh ta xin lỗi. Nếu thực sự cảm thấy có lỗi thì về sau cậu chớ quên là trên đời này vẫn còn một người quan tâm đến cậu, lo lắng cho cậu có được không? Đừng động một tí là làm người phá đám. Tiêu Kỳ lườm anh một cái, nhân cơ hội nào mà giáo huấn anh luôn một chút. Lúc La Khiêm bị quấn vào trong vụ nổ xe buýt, không phải như mọi người nghĩ, mà là khi anh chụp ảnh, nhìn qua ống kính, thấy có người thần sắc quỷ dị, không nhịn được tò mò, liền xem vào việc của người khác. Không ngờ lại bị đồng bọn của chúng cho một côn, ngất đi. Khi tỉnh lại thì thấy mình đang bị nhốt trong một kho hàng không người. Tay chân bị người ta dùng dây thừng buộc chặt, miệng bị băng keo dán lại. Anh ở kho hàng một ngày một đêm, thoát ra được thì không ngờ bên ngoài đã trở nên loạn. Bởi vì có mấy người thấy anh ở chỗ vụ nổ kia, sau lại không tìm thấy anh ở khách sạn, cũng không liên lạc được, liền cho rằng anh đã chết trong vụ nổ. Mệnh của anh vẫn chưa tận, vẫn là phúc lớn, mệnh lớn. Nếu anh không tò mò xen vào chuyện của người khác, đi theo kẻ bắt cóc, thì có lẽ bây giờ anh đã trở thành một xác chết cháy. Bởi vì anh thoát nạn, cơ quan điều tra theo miêu tả của anh liền tìm ra người đặt bom rất nhanh, đưa ra công lý. Mà trong khi đó, những người đó đã ở trên máy bay, muốn ngăn cũng không được. Nói ngắn gọn, anh có thể vượt qua tai nạn lần này, thật sự là may mắn. À, nhất định sẽ không xảy ra chuyện tương tự. La Khiêm hứa hẹn, thật xin lỗi vì đã khiến cho mọi người lo lắng. Tôi thì không sao, nhưng cái người ở trong lòng của cậu kia kìa, sau khi tỉnh thì nhớ cho cô ấy ăn chút gì. Lúc ở trên máy bay, cô ấy lo lắng không ăn gì, ngay cả nước cũng chưa uống. Tiêu Kỳ nói cho anh biết. Tôi biết rồi. Anh gật đầu nói, mắt lại hướng về người đang ngủ say, nháy mắt trở nên nhu tình mềm mại. Tiểu Tiệp tạm thời giao cho cậu chăm sóc, tôi đi đây. Nhìn anh như vậy, Tiêu Kỳ yên tâm dặn dò, nói xong vẫy tay, cầm lấy hành lý rồi xoay người rời đi. La Khiêm nhìn theo cho đến khi người anh hoàn toàn biến mất, rồi mới thu hồi tầm mắt, nhìn lái xe nói. Đi thôi. Rời Los Angeles, xe đi về phía khách sạn ở nội thành. Cả quãng đường, Hạ Tiểu Tiệp ngủ rất say không tỉnh. Ngay cả khi xe tới nơi, cô vẫn ngủ say không hề nhúc nhích. Lái xe mở cửa giúp họ, hỏi xem có cần đánh thức cô không. Anh lắc đầu, cẩn thận ôm cô tự tử trong xe bước ra. Người đại diện đã giúp anh sắp xếp xong phòng đôi. Lái xe đem hành lý của cô lên, đồng thời cho anh số điện thoại, nói rằng trong khoảng thời gian ở Los Angeles, nếu muốn đi đâu, cần dùng xe lúc nào thì đều có thể gọi cho anh ta. Sau khi lái xe đi, La Khiêm thấy cô vẫn đang ngủ say, không hề có dấu hiệu tỉnh lại, nên yên tâm đi vào phòng tắm rửa, sau đó mệt mỏi nằm xuống bên cạnh cô. Không tới một phút đồng hồ sau, cũng ngủ thiếp đi. Dù sao hai ngày qua, anh cũng không có thời gian để ngủ. Ngoài cửa sổ, trời chuyển dần sang tối, hai người ngủ rất say, màn đêm đã bao trùm lên một khoảng rộng lớn. Hạ Tiểu Tiệp tỉnh lại, mở mắt ra, liền thấy gương mặt đã xuất hiện mấy trăm lần trong giấc mơ của cô suốt 5 năm qua, khuôn mặt của La Khiêm. Đầu tiên cô giật mình nhìn anh, sau đó suy nghĩ dần dần rõ ràng, cô nhớ ra nguyên nhân khiến mình đi Mỹ, vội vàng đến Mexico. Anh vẫn còn sống, không bị sao cả, bây giờ đang ngủ trước mặt cô. Tất cả chuyện này đều là sự thật sao? Hay là cô đang ngủ quen trên máy bay, mơ thấy giấc mộng đẹp? Là mơ sao? Lòng cô rất đau đớn, rất sợ đây là một giấc mơ. Cô vân tay sợ trên khuôn mặt anh, rồi lại chần chừ dừng giữa không trung. Sợ rằng nếu chạm vào, ảo ảnh trước mặt cô biến mất, không thấy thì phải làm sao? Nước mắt của cô chảy xuống, một giọt rồi lại một giọt, ngày càng nhiều làm cô không tự chủ được, phát ra tiếng khóc thút thít làm anh tỉnh giấc. La Khiêm mở mắt, liền ngay thấy cô đang khóc thì vô cùng hoảng sợ. Tiểu Tiệp! Đây là lần đầu tiên anh gọi tên của cô, giọng nói nhẹ nhàng hơi bối rối, tràn ngập sự quan tâm. Sao vậy? Sao lại khóc? Anh luống cuống đứng lên, kéo cô ôm vào lòng, an ủi vỗ về cô một hồi lâu mới dịu dàng hỏi. Đã có chuyện gì? Em... em nghĩ đây là một giấc mơ. Cô nghẹn ngào nói. Mơ. La Khiêm ngây người một chút rồi hiểu ra cô đang nói gì. Không phải là mơ, đây không phải là mơ đâu. Bây giờ không phải anh đang ở trước mặt em sao? Em sờ thử xem. Anh lạ thật. Cầm tay cô vuốt ve lên mặt mình để cho cô tự xác nhận được anh chính là thật. Không phải, không có. Cô nhìn anh, hai mắt đẫm lệ nói. Anh không hề mọc ma thuật nên sẽ không thể tự nhiên biến mất, tự nhiên lại xuất hiện được. Anh nhìn cô nói đùa, suốt cục trên môi cô cũng nở một nụ cười. Đói chưa? Anh sẽ gọi phục vụ mang đồ ăn lên,

Vậy mà bây giờ đã rất nhanh thân thiết với người này, tình nguyện nhận người đó làm bố, muốn anh hôn, muốn anh ôm, không cần tới người mẹ này. Nói thật là cô hơi ghen tị, nhưng nhìn hai người bọn họ ở bên nhau rất hòa hợp vui vẻ, không miễn cưỡng chút nào lại khiến cô cảm thấy cảm động, rất vui, rất muốn khóc. Tóm lại tâm trạng của cô bây giờ rất phức tạp, nhưng so với chuyện tâm trạng phức tạp, cô càng khẩn trương chuẩn bị đối mặt với mọi chuyện, phải đưa La Khiêm về nhà, giới thiệu cho bố mẹ biết, cũng công khai luôn chuyện hai người đã đăng ký kết hôn ở Mỹ. Từ nhỏ đến lớn, khi so sánh với Tiểu Dư, cô luôn được khen là hiền lành, có hiểu biết, không cần bố mẹ quan tâm lo lắng nhiều. Kết quả là 5 năm trước, cô lừa gạt bố mẹ chưa lấy chồng, chưa kết hôn đã là mẹ. Mà bây giờ, cô lại tiền trảm hậu tấu, không báo trước tiếng nào đã kết hôn. Cô thật sự rất sợ bố mẹ tức giận quá mà sinh bệnh. Hơn nữa, cô cũng hơi lo lắng bố mẹ quá tức giận, lại đổ hết tội lên đầu La Khiêm, quát mắng anh. Thậm chí trực tiếp đuổi anh ra khỏi cửa lớn. Cô thực sự không nghĩ rằng, nhanh như vậy đã phải đối mặt với tất cả mọi chuyện. Nhưng bây giờ không đối mặt cũng không được, bởi vì sau này con bé sẽ không thể ở cùng hai người để hai người vui vẻ. Đến lúc đó chữ bố này cô có thể không nói ra sao. Cho nên, đằng nào cũng là thế, không bằng nói trước, chết sớm, đậu thai sớm. Đây chính là nguyên nhân tại sao ba người họ lại ở cửa hàng bách hóa, bởi vì La Khiêm muốn mua quà gặp mặt cho bố mẹ vợ. Vấn đề là mua gì, mẹ rất thích đồ làm bếp, lần trước Tiêu Kỳ cũng đã mua tặng mẹ. Nếu giờ lại mua, bà không những không vui mà còn có thể bị mắng. Bố thích uống trà, lần trước Tiêu Kỳ đã mua một đống trà, tạm thời không thiếu trà uống. Về phần dụng cụ pha trà cũng không thiếu, bởi vì mỗi người có một cái nhìn khác nhau, họ cảm thấy đẹp nhưng người khác lại không nghĩ vậy. Không có cái nhìn giống bố, mua mà không dùng đến, để một xó rất tốn diện tích. Không bằng không mua, mua cái gì, đúng là vấn đề khó khăn. Em phiền não cái gì? La Khiêm một tay giữ con, một tay cầm đồ mua cho nó, đi bên cạnh cô hỏi. Thì ra là anh còn nhớ đến sự tồn tại của em. Em còn tưởng anh có niềm vui nên mới quên mất em rồi. Cô liếc mắt nhìn người bên cạnh, đăm chiêu nói, cố ý hừ một tiếng. La Khiêm sửng sốt một chút, lộ ra vẻ mặt quái dị. Oa Nhi! Anh đột nhiên ngồi xổm xuống nhìn con bé. Mẹ đang ghen tị, con mau nói cho mẹ biết người thân yêu nhất của con là ai. Con yêu mẹ nhất, cả bố nữa. Con bé rất thông minh, suy nghĩ cho cả hai bên. Có bố thật sự rất tốt, bố mua rất nhiều đồ chơi, cho nên mình con bé cũng rất yêu bố, giống như yêu mẹ. Hạ Tiểu Tiệp nghe xong, lúc đầu có ghen tị. Anh mới ở bên cạnh con bé có mấy giờ ngắn ngủi mà địa vị của hai người đã không giống nhau sao? Càng nghĩ càng không thấy cam lòng. Cô ngồi xổm xuống nhìn con gái hỏi. Nếu chỉ có thể lựa chọn một, Oa Nhi yêu ai nhất? La Khiêm nhất thời lộ ra biểu tình dở khóc dở cười. Chỉ có thể chọn một. Oa Nhi trừng mắt nhìn. Đúng. Cô kiên định nói. Vì sao? Oa Nhi hỏi. Không hỏi nhiều, chính là chỉ có thể chọn một. Cô yêu cầu. Vậy... Con bé do dự quay sang bên trái nhìn mẹ, rồi lại do dự quay sang bên phải nhìn bố. Rất khó để quyết định, bởi vì con bé thật sự rất thích bố. Nếu con bé chọn mẹ, thì liệu bố có tức giận hay không? Bé thật sự rất lo lắng. Oa Nhi yêu mẹ nhất, sau đó mới đến bố, có đúng không? Nhìn thấy bố, cười nói với mình như vậy, thoạt nhìn không có chút tức giận nào, khiến bé cũng nhếch miệng cười theo. Đúng! Con bé gật đầu mạnh, rồi ôm lấy cổ mẹ, làm nũng nói. Oa Nhi yêu mẹ nhất! Hạ Tiểu Tiệp không biết nên khóc hay nên cười, liếc mắt nhìn La Khiêm một cái. Anh nhún vai, lộ ra vẻ mặt vô tội. Giây tiếp theo, hai người cùng bật cười. Thật không biết, rốt cuộc mình bị sao nữa. Cô lắc đầu nói. Em đang ghen. La Khiêm có lòng tốt cho cô biết đáp án. Cô lườm anh một cái. Cảm ơn đáp án của anh. Kỳ thực em không phải ghen, bởi vì cho dù con bé yêu người khác nhất, một ngày nào đó, nó sẽ trở thành một cô gái, rồi trở thành cô dâu. Nhưng tình yêu của anh vĩnh viễn không đổi, vĩnh viễn là em. Anh mỉm cười nhìn cô, nói hết ra tình cảm của mình. Hạ Tiểu Tiệp giật mình nhìn anh. Không thể ngờ anh lại đột nhiên nói ra những lời như vậy. Người anh yêu nhất sẽ vĩnh viễn không thay đổi, vĩnh viễn là cô. Lời nói như vậy sao có thể nói ra miệng. Rất buồn nôn, rất thẹn thùng. Mặt của cô không tự chủ được mà đỏ lên. Anh... Cô ho khan, tránh ánh mắt nóng rực của anh đang nhìn mình chăm chú, đứng dậy nói. Chúng ta có cần mua quà tặng cho bố mẹ không? Em nghĩ nên mua cái gì? Anh đứng dậy theo, cùng cô mỗi người nắm một tay của con. Anh nhắc đến vấn đề này khiến Hạ Tiểu Tiệp lại nhíu mày phiền não. Không nghĩ, không thể nghĩ được. Cô lắc đầu. Lần trước Tiểu Dư đưa bạn trai Tiêu Kỳ về nhà gặp bố mẹ, đã mua cho bố rất nhiều trà, mua cho mẹ đồ làm bếp. Em thật sự không biết chúng ta còn gì để mua nữa. Việc em phiền não chính là chuyện này. Anh hỏi. Đúng vậy. Anh nghĩ bố mẹ em không phải là người thích quà quý hiếm đắt tiền. Anh đoán. Đương nhiên. Hạ Tiểu Tiệp gật đầu không chút do dự. Một khi đã như vậy thì em cần gì phải lo lắng, có tâm là được, không phải sao? Cô liếc anh một cái, không nhịn được nói. Anh nghĩ rằng anh và em không phải lo lắng à? Nếu không phải là vì muốn để lại cho anh một ấn tượng tốt trong lòng bố mẹ, thì cô cần gì phải nghĩ? Em có ý gì? À, không có ý gì. Lai Khiêm hơi đăm chiêu nhìn cô, đột nhiên như tỉnh ngộ. Em là vì anh. Cô nhìn anh một cái, không phủ nhận cũng không thừa nhận. Nhưng Lai Khiêm biết mình đã đoán đúng. Kỳ thực thì không cần phải đoán, anh đã sớm nghĩ rằng cô phiền não như thế đều là vì anh. Bởi vì họ như thế này là muốn gặp bố mẹ của cô, muốn mỗi ngày đều nhìn thấy bố mẹ. Sao cô không khẩn trương, không phiền não cho được, tất cả đều là vì anh. Ngược nóng khiến anh có cảm giác nếu không làm điều gì sẽ không thể giúp cô thôi phiền não. Anh di chuyển người mười hướng vào tường, hôn lên mặt cô một cái. Cô hoảng sợ, đột nhiên dừng lại, đôi mắt mở to nhìn anh. Cảm ơn em, vợ yêu, anh yêu em. Anh chân thành, dịu dàng nhìn cô nói. Hạ Tiểu Tiệp trừng mắt nhìn, mặt ngày càng nóng lên mức không thể chịu được, bởi vì cô nhìn xung quanh, không khéo lại gặp đúng lúc người chỉ vào họ, khẽ khẽ nói nhỏ. Hình như là nói họ đang không biết xấu hổ, con gái lớn như vậy rồi mà còn công khai thân mật, rất ghê tởm. Ngay cả như vậy, cảm giác xấu hổ ngượng ngùng vẫn bị áp chế bởi hành động, ánh mắt cùng lời nói rung động của anh. Trong lòng cô nhanh chóng dâng lên một cảm giác ngọt ngào, hạnh phúc. Bố yêu mẹ! Cô bé đứng ở giữa họ, đột nhiên thốt ra một câu. Tiếng nói của trẻ con nhẹ nhàng, trong trẻo rất nhanh, đã chuyển đi bốn phía. Lại thêm họ là một gia đình ba người, nên thu hút rất nhiều ánh mắt nhìn vào. Hạ Tiểu Tiệp cảm giác mình như sắp cháy. Cô cúi đầu muốn mở miệng nói, đi mau! Không thể nào đoán được, Lai Khiêm lại muốn đổ thêm dầu vào lửa. Thế mà, đúng rồi, bố yêu mẹ, thực sự rất yêu. Anh nghiêm trang nhìn con, gật đầu nói, không hạ giọng khiến âm thanh chuyển đi bốn phía. Hạ Tiểu Tiệp nhắm mắt lại ai thán, không nghĩ tới giây tiếp theo, lại nghe thấy tiếng nói trong trẻo của con bé. Thật đáng ghét. Âm thanh ở bốn phía như dừng lại một giây, tiếp theo một giọng nói nhỏ, bao trùm cả tiếng La Khiêm cười to sung sướng ở bên trong. Mặt của cô nóng đến mức như bị đốt cháy, đỏ mặt cúi đầu, cô lôi con gái đi trước, đồng thời thể sau này không bao giờ cùng bọn họ đi dạo phố nữa, thật sự rất mất mặt. Sợ đến bất ngờ khiến bố mẹ bị dọa ngất, Hạ Tiểu Tiệp do dự một lúc, cuối cùng quyết định rời công ty bách hóa trước, lấy cớ đi về KFC gọi điện về nhà, nói cho mẹ biết tối nay cô sẽ đưa một vị khách tới nhà. Cô còn chưa nói hết, bất thình lình mẹ đã nói đến một vấn đề. Con thực sự là đã kết hôn. Tuy rằng sớm biết tính của Tiểu Dư khó giữ bí mật, càng dặn cô ấy càng không nói thì càng khó nhìn. Nhưng khi mẹ nói là bà đã biết rồi, lại còn nói là bảo Tiêu Kỳ chiều nay tiện ghé qua nhà, cô còn tưởng lần này Tiểu Dư sẽ giúp cô giữ bí mật. Sao biết được cậu không đổi được ăn thỉ. Nghiêu Thiên đến thế nào vẫn là Nghiêu. Chỉ có cô ngốc nghếch mới tin tưởng Tiểu Dư, thật sự là rất đáng buồn. Trong lòng trộm mắng Tiểu Dư một lát, cô mới cẩn thận lên tiếng trả lời. Vâng. Cậu ta chính là bố đẻ của con bé. Bà Hạ lại hỏi. Vâng. Nếu biết cuối cùng vẫn đến với nhau, sao trước đây lại chia tay? Bởi vì cậu ta không thích có con. Bà Hạ hỏi. Không phải đâu mẹ. Lúc đó con có thai, anh ấy không biết chuyện. Nếu nói cho anh ấy biết thì chắc chắn anh ấy sẽ cần con bé. Sợ Lai Khiêm bị hiểu nhầm, cô nhanh chóng trả lời. Một khi đã như vậy thì tại sao hai đứa lại chia tay? Sao cậu ta lại không cùng con chăm sóc đứa bé? Tiếng của bà Hạ lạnh lùng, hơi dọa người, rõ ràng không thể lượng giải. Hạ Tiểu Tiệp trầm mặc một chút mới thẳng thắn nói với mẹ, giọng nói cầu xin tha thiết. Bởi vì anh ấy không biết chuyện, bởi vì con chủ động nói chia tay, bởi vì con không muốn anh ấy bị liên lụy. Mẹ, khi con về với anh ấy thì con sẽ nói tất cả cho mẹ biết. Con chỉ hy vọng mẹ và bố sẽ hiểu được mọi chuyện, đừng làm khó anh ấy. Anh ấy thực sự không hề làm sai chuyện gì đâu, thật đấy. Đầu dây bên kia im lặng, không có phản ứng. Mẹ, con xin mẹ. Cô nài nỉ, sau một hồi mới truyền đến tiếng thở dài bất đắc dĩ. Mấy giờ các con đến? Nghe đến câu đó, cô biết mẹ đã thỏa hiệp. Cảm ơn mẹ, chắc khoảng 5 giờ, mẹ không cần chuẩn bị thức ăn đâu, bữa tối con sẽ mời mọi người đi ra ngoài ăn. Trong nhà có nhiều đồ ăn, sao lại phải đi ra ngoài ăn? Ở nhà là tốt rồi, mẹ nấu, mấy đứa ăn, nếu ở nhà thiếu cái gì thì tự đi mua. Bà Hạ dặn dò. Vâng, cô nói giọng khàn khàn. Cảm ơn mẹ. Nói ngốc nghếch, mẹ tắt điện thoại đây. Mẹ nói xong thì tắt máy luôn, nhưng cảm xúc của cô cũng mất một hồi lâu mới trở lại như cũ. 5 giờ, Hạ Tiểu Tiệp đưa La Khiêm về nhà. Mẹ chiêu đãi La Khiêm như khách bình thường, không lạnh, không nóng. Khi nói đến việc anh không có bố mẹ, từ nhỏ đã sống trong cô nhi viện, thì bản năng làm mẹ của bà Hạ trỗi dậy, liên tục gắp đồ ăn cho anh, bảo anh ăn nhiều một chút, hỏi anh thích ăn cái gì, lần sau bà sẽ làm cho anh. Phản ứng của bố rất tốt, hỏi một chút về công việc của La Khiêm, chắc chắn tình trạng kinh tế bây giờ của anh sẽ không để con gái cùng cháu nội của ông chịu khổ. Sau đó không hỏi nhiều, nói chuyện nhà với La Khiêm, sau đó thì làm lật tẩy mọi chuyện cô nói dối ngày trước. Bố em không phải cảnh sát. Vào lúc nghỉ ngơi, La Khiêm tìm được một cơ hội lên án Tiểu Tiệp. Ai nói với anh là ông là cảnh sát? Cô chọn giả ngốc. Em nói á? Đúng, em nói. Khi nào? Vào lần đầu tiên em theo anh về nhà. Em quên rồi. Em quên, nhưng anh vẫn nhớ. Sao em dám làm chuyện như vậy? Nếu anh là người xấu hoặc bất ngờ nảy ra ý ác với em có biết hậu quả ra sao không? Vấn đề là anh không phải người xấu, cũng không nảy ra ý ác với em. Cô đáp hợp tình hợp lý. Nhìn cô đắc chí thắng lợi, La Khiêm không biết nói gì. Nói chuyện này với bố mẹ, hại cô bị bố mẹ mắng cho một trận quả tả tơi. Nhìn anh cùng bố mẹ tự nhiên, gọi cũng tự nhiên, khiến cô sinh ra cảm giác đau lòng. Nếu bố mẹ anh biết ngày xưa đã vứt bỏ một người con có tiền đồ như thế, tính tình hiền lành, tốt bụng, thì liệu họ có hối hận hay không? Nhất định là có. Cô đem chuyện này nói với mẹ, mẹ không chút lo lắng, lập tức gật đầu đồng tình. Đương nhiên. Còn mang theo vẻ mặt biểu lộ sự bất bình, khiến cô bỗng hiểu được anh đã chiếm được lòng mẹ. Một lúc sau, Hạ Tiểu Tiệp thấy không còn sớm nữa, nhắc anh nên về nhà nghỉ ngơi. Mẹ nói, vợ chồng đã kết hôn, sao lại tách ra, ai về nhà nấy? Nói như vậy không hề kỳ lạ. Tối nay ở đây hay là mang hai vợ con nó về thì con tự quyết định. Mẹ nhìn La Khiêm nói, tính Hạ Tiểu Tiểu có chút cảm giác con gái lấy chồng như bát nước hắt đi. Mẹ không thấy tiếc à? Cô không nhịn được mở miệng hỏi. Tiếc ai? Oai Nhi à? Cũng có. Hay để con bé ở lại, con về cùng La Khiêm. Mẹ, con nói là con. Mẹ không có chút luyến tiếc con à? Cô cố ý nói. Luyến tiếc thì có ích gì? Con không phải là đã đi cùng người khác rồi sao? Bà Hạ xem thường liếc mắt một cái. Con rõ ràng vẫn ở đây, nào có đi cùng ai? Cô nghiêm chỉnh phản đối. Đi kết hôn với người ta, còn nói là không đi. Đó là... Tóm lại, tục ngữ nói đúng. Con gái lớn không thể không ở trong nhà. Mẹ con đã sớm biết được. Bà Hạ cảm khái lắc đầu nói. Đêm nay mẹ rất lạ, khiến cô có cảm giác dở khóc dở cười, nhưng La Khiêm ở bên cạnh lại khác. Mẹ, anh mở miệng nói, con sẽ cùng Tiểu Tiệp hiếu thuận với ba mẹ. Mẹ không phải mất đi một cô con gái, mà là được thêm một chàng rể. Nếu bố mẹ không ngại thì con sẽ chuyển đến đây sống cùng hai người, hoặc là hai người chuyển đến chỗ con, chúng ta sẽ sống cùng nhau, con sẽ hiếu kính với bố mẹ. Bà Hạ giật mình, ngạc nhiên nhìn anh, không nói ra lời, mà Hạ Tiểu Tiệp trừ cảm động vẫn là cảm động, bởi vì xem ra anh nói thật. Đột nhiên lúc đó, cô cảm thấy từng nghi ngờ mục đích anh tiếp cận mình thật là buồn cười. Hay là do cô đọc quá nhiều tiểu thuyết, suy nghĩ miên man nên bị mắc chứng vọng tưởng. Ngay cả việc bị bố mẹ vứt bỏ, anh cũng không oán hận. Ngay cả việc bị người khác chém một dao cũng có thể cười trừ. Cả người vô cùng mệt mỏi, không thể chống đỡ nổi nữa, cũng có thể giúp đỡ người khác. Người như anh thì sao có thể có suy nghĩ trả thù được? Anh vẫn là anh, vẫn là người con trai khiến cô động lòng 5 năm trước. Một chút cũng không thay đổi, tựa như có hai bức ảnh giống hệt nhau. Chân, thiện, mỹ, cô cảm thấy mình thật sự không yêu sai người, có thể gặp lại anh, gả cho anh, nhất định là kiếp trước cô tu được rất nhiều phúc, cô thật sự rất thương anh. Còn có tâm ý như vậy là được rồi, bà Hạ nói, thoạt nhìn rất vui. Đêm nay ở lại đây, Oa Nhi ngủ cùng mẹ, còn con với Tiểu Tiệp một phòng. Con muốn ngủ cùng mẹ cô. Đột nhiên cô bé lên tiếng. Oa Nhi phải nghe lời bà, đêm nay ngủ cùng bà. Bà Hạ nhìn về phía con bé nói. Ừ, con muốn ngủ cùng mẹ cô. Cô bé vẫn kiên trì nói. Đã mấy đêm không ngủ cùng mẹ, bé rất muốn ngủ cùng. Oa Nhi, lại đây. Bà Hạ đột nhiên nói với con bé. Bé chậm chậm tiến đến. Oa Nhi có muốn em trai hoặc em gái không? Bà Hạ ngồi xổm xuống đất, đối diện với bé nói. Em trai hoặc em gái? Bé lộ ra vẻ mặt vui vẻ, gật đầu nói. Muốn, muốn ạ. Vậy thì tối nay, Oa Nhi phải ngoan ngoãn ngủ với bà, như vậy thì mới nhanh có em trai hoặc em gái được. Bà Hạ nói không chút ngượng ngùng. Thật á? Bé ngẩng đầu hỏi mẹ, thì phát hiện mẹ rất đỏ mặt. Đúng vậy, là lời của bố. Sau đó mẹ đánh bố một cái, bà lại cười lớn ở bên kia. Cô bé có đôi chút tò mò, cũng không biết mọi người đang làm gì. Được rồi, đã 10 giờ, Oa Nhi, lên tầng đi ngủ cùng bà nào, chúc bố mẹ ngủ ngon đi. Bà Hạ đứng lên, tuy rằng rất muốn ngủ cùng mẹ, nhưng bé lại muốn có một em trai hoặc em gái, cho nên... Mẹ, ôm con một cái. Bé nhìn mẹ nói, mẹ lập tức xoay người ôm bé một cái. Cả bố nữa. Bé nói với bố, bố cũng bế bé lên, hôn một cái, sau đó bé nói, mẹ ngủ ngon, bố ngủ ngon. Rồi mới cùng bà lên phòng ngủ trên tầng 2. Sau khi hai bà cháu rời đi, phòng khách rơi vào im lặng trong phút chốc. La Khiêm đột nhiên cười khẽ ra tiếng. Anh thấy mẹ em rất thú vị. La Khiêm nói, trước mặt con gái của mình, lần đầu tiên con rể gặp đã có tình cảm như vậy, lời nói nồng hậu làm sao, thật thú vị. Cái gì mà mẹ em, từ nay trở đi, đó cũng là mẹ anh. Cô sửa lại, anh dịu dàng nhìn cô, mỉm cười. Giữ sự cảm tạ và kích động ở trong lòng. Bởi vì quan hệ với cô, anh đã có rất nhiều người nhà. Không chỉ có vợ và con gái, anh còn có thêm bố mẹ. Nằm mơ anh cũng không dám vọng tưởng nhiều như vậy. Cô tuyệt đối sẽ không biết anh đã cảm ơn ông trời bao nhiêu lần khi cho cô xuất hiện trong cuộc đời anh, cùng với cảm ơn cô. Nhẹ nhàng cầm tay cô, nhẹ nhàng kéo cô vào lòng, ôm lấy cô, nhìn cô. Thiên ngôn vạn ngữ cũng không biết nói từ đâu, cuối cùng chỉ có thể nhìn cô. Anh nói, cảm ơn. Hạ Tiểu Tiệp hoàn toàn hiểu được ý muốn của anh là gì, nhìn anh mỉm cười, đáp nhẹ một câu. Không cần khách sáo. Trong phút chốc, anh biết mình nhất định sẽ yêu người con gái này cả đời, không phải vì cái gì khác, chỉ vì tấm lòng của cô đã đủ. Vì muốn chứng minh mình thật lòng, La Khiêm đưa bố mẹ vợ đến nhà mới làm khách, hy vọng bà có thể suy nghĩ một chút về chuyện họ nói tối qua. Đương nhiên là anh muốn chuyển đến nhà Hạ gia ở. Chẳng qua phòng ngủ của Tiểu Tiệp cần thay đổi một chút, giường phải thay lớn hơn, mà phòng của cô lại ở tầng 3, đổi giường thì rất vất vả, vì vậy đành phải ở lại nhà mới. Điều quan trọng nhất là nhà mới có một phòng ở tầng 1 nên bố mẹ có thể ở đó, không phải vất vả đi lên cầu thang. Anh hy vọng bố mẹ vệ đến xem, đồng ý cho anh làm con thừa tự, đồng ý đến ở nhà cùng họ. Bà Hạ nhìn ở phòng, quả thực đồng ý. Nói thẳng rằng trên đời này bà không còn mong ước gì, có con rể như vậy bà đã thỏa lòng rồi. Bà nói thế giống như đã đồng ý yêu cầu của hai người ở chung nhà, khiến vợ chồng họ nghe xong vừa vui một chút, ai ngờ thì sau đó bà nói thêm. Nhưng hai đứa mới kết hôn, chúng ta làm bố làm mẹ vẫn nên biết điều, không tới quấy rầy hai đứa. Bà Hạ trêu ghẹo nói. Mẹ với bố rốt cuộc là có chuyện tới đây ở chung không? Hạ Tiểu Tiệp bất đắc dĩ trực tiếp hỏi. Đó là chuyện sớm muộn thôi, còn gấp cái gì chứ? Bà Hạ nhìn cô một cái. Dù sao mẹ và bố con cũng chỉ có hai cô con gái, già rồi chỉ có thể dựa vào hai đứa chăm sóc. Kìa, nghe mẹ nói hết đã. Bà ngắt lời cô, khiến cô chỉ có thể ngậm miệng lại, im lặng lắng nghe. Mẹ và bố con hiện giờ rất tốt, có thể tự chăm sóc cho bản thân, vì vậy con không cần lo lắng cho bố mẹ. Trước đây con và Tiểu Dư ở nước ngoài, ở nhà không phải cũng chỉ có bố và mẹ con sao? Bây giờ điều mẹ hy vọng nhất là hai đứa có thể hạnh phúc, sau đó sinh thêm một đứa con. Đến lúc đó, mẹ sẽ tới giúp con ở cữ, xem có thể giúp con trị cái bệnh chân tay lạnh như băng, cùng với chuyện cứ đến tháng là gặp vấn đề. Mẹ, mẹ lo xa quá rồi. Hạ Tiểu Tiệp nghe xong dở khóc dở cười, không hiểu mẹ nghĩ thế nào mà lại giúp cô sinh thêm đứa nữa. Cô đã sinh một đứa rồi đấy thôi. Người mẹ nên thúc giục là Tiểu Dư thì đúng hơn. Hơn nữa, cô tiếp tục nói. Con biết mẹ và bố vẫn còn sức khỏe, thân thể cũng rất tốt, cho nên ở với nhau không phải là để chăm sóc nhau, mà là bởi vì chúng ta là người nhà, phải không mẹ? La Khiêm nói. Hạ Tiểu Tiệp quay đầu nhìn anh, không ngờ anh lại nói như vậy. Vốn cô muốn nói là cho nhà đông vui, sẽ không nhàm chán hay vắng vẻ, con bé cũng có thể ở cùng mọi người, mấy lý do linh tinh nữa, nhưng không nghĩ tới, người một nhà, đúng rồi, anh chưa bao giờ có người nhà, cũng không có bố mẹ, vì vậy nhất định là anh muốn cảm nhận được cảm giác ở cùng bố mẹ và cả nhà ở chung với nhau, cảm giác vô cùng náo nhiệt, cô nên sớm nghĩ tới mới đúng. Mẹ, quyết định như vậy đi, mẹ và bố sẽ đến ở đây chung với chúng con. Cô hít một hơi thật sâu, vẫn quyết định như cũ, nói tiếp. Trong nhà thiếu bố mẹ, con bé muốn ăn gì do bà ngoại nấu sẽ không có, không quen. Oa Nhi cũng thường nói, bà nấu gì cũng ngon nhất. Chẳng lẽ mẹ nhẫn tâm để con bé phải ăn đồ ăn do con nấu? Con nấu gì nó ăn đấy à? Con chỉ biết luộc trứng, xào trứng hay là chiên trứng đơn giản thôi, với cả nấu cơm, mẹ biết chưa? Con thật là... Bà Hạ lộ ra vẻ mặt chống đỡ không nổi. Lời mất mặt như vậy mà cũng có thể nói ra. Chị biết luộc trứng, xạo trứng, chiên trứng với nấu cơm. Con không sợ La Khiêm nghe xong sẽ bỏ con hả? Không kịp nữa rồi, bởi vì bọn con đã kết hôn. Miệng cô khẽ nhếch lên, nhìn về phía La Khiêm, muốn xem khi biết cô không có tài nấu nướng thì anh sẽ phản ứng như thế nào. Anh mỉm cười nhìn cô, sau đó quay sang mẹ vợ, nghiêm trang nói. Mẹ, Tiểu Tiệp như vậy đã tốt lắm rồi, bởi vì con chỉ biết nấu mì gói thôi. Cô ngẩn người ra, bật cười một tiếng. Bà Hạ cũng dở khóc dở cười, nhìn hai vợ chồng họ, muốn gì đó nhưng lại thôi, cuối cùng cũng chỉ có thể lắc đầu. Mẹ, mẹ vì con bé, mẹ và bố chuyển đến đây đi, chúng ta sống cùng nhau. Cô nói, mẹ, mẹ đừng lo lắng, con nhất định sẽ hiếu thuận với hai người. La Khiêm cũng nhập hàng ngũ thuyết khách. Ai, thật sự là không chịu nổi mấy đứa nữa mà. Bà Hạ trầm mặc một lúc, rốt cuộc hít một hơi thật sâu, đầu họ Hàng lắc đầu nói. Chuyện này mẹ sẽ bàn bạc một chút với ba con, sau đó sẽ nói lại với các con. Trước đây... Đột nhiên nét mặt của bà trở nên nghiêm túc nhìn họ. Có chuyện hai đứa đã làm trước chưa? Vợ chồng họ nhanh chóng liếc mắt nhìn nhau một cái, không biết là chuyện gì. Chuyện gì ạ? Hạ Tiểu Tiệp mở miệng nói. Chuyện hôn lễ. Bà Hạ liếc mắt nhìn cô một cái nói. Hai đứa không phải người Mỹ, đừng tưởng cứ đăng ký ở GAT, cho dù khi kết hôn. Mẹ là Las Vegas. Cô không nhịn được đính chính. Mặc kệ là ở đâu. Bà Hạ phất phất tay, đó không là điều quan trọng. Tóm lại, hai đứa phải làm lễ cưới ở trong nước, mời mọi người uống rượu mừng, tuyên bố hai đứa có chuyện vui. Nhìn thấy mẹ xoa xoa tay, mắt hơi đăm chiêu, Hạ Tiểu Tiệp nhíu mày, nghi ngờ hỏi. Mẹ... Mục đích của mẹ không phải là thu tiền mừng chứ? Đúng vậy. Nhìn thấy bà gật đầu không do dự, Hạ Tiểu Tiệp há hốc mồm. Mười mấy năm qua, mẹ và bố con đã mất không bao nhiêu cái hồng bao. Mẹ không thừa dịp hai đứa con kết hôn để thu lại tiền thì phải chờ đến khi nào? Cho nên hôn lễ lần này nhất định phải tiến hành, nhất định. Bà Hạ cương quyết nói. Xỉ một tiếng, La Khiêm rốt cuộc không nhịn được cười ra tiếng. Thật xin lỗi mẹ. Anh vừa cười vừa nói, thật là không thể nhịn được, mẹ vợ anh quả thật rất đáng yêu. Con đừng cười mẹ còn là tưởng thật. Mẹ cô thành thật nói. Hạ Tiểu Tiệp xem thường nói tiếp, chính là tưởng thật mới cười ấy chứ. Nhìn về mặt cố ý của mẹ, La Khiêm càng buồn cười hơn. Anh không biết đã bao lâu mình không được cười vui vẻ như thế này. Tuy rằng anh biết không phải hai mẹ con họ đang nói xấu nhau, nhưng anh cảm thấy vui vẻ. Cảm thấy luôn có người nhà bên cạnh nói chuyện với nhau thật thú vị, còn rất tuyệt. Anh chưa từng có người nhà, nên cũng chưa từng nghe trực tiếp những người trong nhà nói chuyện trực tiếp với nhau, không giấu giếm chút nào cả. Dù biết nhau bao lâu, bạn bè có tết với nhau đến mấy thì vẫn là người ngoài. Ở cùng người nhà, nói chuyện thì bao nhiêu cách nói chuyện bay bổng, che giấu như khi nói với người khác đã biến mất. Chỉ có gia đình ở bên nhau mới có thể nói chuyện như vậy. Sự thật không sợ mất mặt, cảm giác này rất tốt. Mẹ... Nếu mẹ vì thu tiền mừng mà lần trước cứu Tiểu Dư, chẳng phải đã thu rồi hay sao? Không để ý tới chồng ngồi một bên, Hạ Tiểu Tiệp vẫn tiếp tục nhíu mi hỏi mẹ. Thù một lần thì sao? Người khác cưới vợ, gả con gái, sang nhà mới, cháu đẩy tháng. Con có biết bố mẹ đi bao nhiêu tiền không ạ? Nói đến sang nhà mới, đây cũng là nhà mới mua. Bà Hạ nói, quay đầu nhìn bốn phía đánh giá tự hỏi. Có vẻ thấy cái gì khiến người khác phải nói. Quả nhiên, chỉ sau chốc lát, thấy bà mở miệng nói. Không bằng mẹ và bố con chuyển tới đây, mời bạn bè đến làm tiệc tân gia. Hạ Tiểu Tiệp không nhịn được, trợn mắt nói. Mẹ, tốt nhất là mẹ đừng chuyển tới đây. La Khiêm rốt cuộc, không nhịn được cười to. Hai mẹ con Tiểu Tiệp cùng nhau quay đầu nhìn về phía anh. Con thật xin lỗi. Anh hiểu được, có phần thở không ra hơi. Nó vậy sao? Bà Hạ hỏi con gái. Hạ Tiểu Tiệp lắc đầu. Hai mẹ con quay lại nhìn anh, biểu tình có chút lẫn lộn nghi ngờ. Chuyện tốt gì mà anh cười vậy? Hạ Tiểu Tiệp mở miệng hỏi. La Khiêm cười không thể dừng lại nên không trả lời cô. Bởi vì là hai mẹ con nói chuyện với nhau rất buồn cười. Quan trọng là vẻ mặt họ không có chút nào giống nói đùa. Đây là điều rất buồn cười. Nếu anh lắc đầu, tỏ vẻ không có chuyện gì, thì Hạ Tiểu Tiệp lập tức đem sự chú ý trở lại mẹ. Cô định làm sao khiến mẹ mất đi ý nghĩ, tổ chức lễ cưới trong đầu. Bởi vì cô tuyệt đối không thể tưởng tượng nổi cảnh cùng La Khiêm đứng trên đài bị người ta chỉ trỏ, đoán xem con có phải là con của chú rể hay không. Cái gọi là miệng lưỡi thế gian rất đáng sợ. Cô không muốn tự tìm tới phiền toái, mất việc chỉ vì mẹ muốn thu mấy cái đồng hồng bao. Mẹ, con không muốn láng giềng bàn tán điều gì, lời đồn đại rất nhiều, bây giờ kết hôn lại còn muốn mở tiệc lớn mời khách, mẹ nghĩ xem người khác sẽ nói con như thế nào chứ? Cô nhíu mi nói, để mẹ thấy một chút hậu quả. Nói thế nào? Bà Hạ không cho là đúng, liếc mắt nhìn cô một cái. Con cũng không phải là tùy tiện gả cho đàn ông, kết hôn với bố của con gái con thì có gì là sai đâu, họ muốn nói cái gì chứ? Tiếng cười của La Khiêm dừng lại trong nháy mắt, cả hai mẹ con Tiểu Tiệp đều không phát hiện ra. Họ có thể nói rất nhiều chuyện. Đôi môi Hạ Tiểu Tiệp bất giác nhếch lên, lộ ra một tia cười khổ. Có người sợ thiên hạ chơi đủ loạn, thích tin vỉa hè, nói hiêu nói vượn, rồi nói trắng ra có thể thành đen, không phải sao? Sự thật chính là sự thật, ai dám nói hiêu nói vượn chứ? Nhíu mày ngẩng đầu. Người thích nói hiêu nói vượn chỗ nào mà chẳng có hả mẹ? Đôi mày bà Hạ càng nhăn lại, đột nhiên nhìn về phía La Khiêm, hỏi anh. Còn cô nghĩ giống Tiểu Tiệp, không tổ chức hôn lễ à? Hạ Tiểu Tiệp cũng quay đầu nhìn anh, thấy anh dường như không nghe thấy những gì mẹ nói, hai mắt nhìn vào cô. Không biết anh đang suy nghĩ cái gì trên mặt mà độ vẻ phức tạp khó hiểu đến vậy. La Khiêm, cô gọi tên anh, mẹ đang nói chuyện với anh kìa. Anh trừng mắt nhìn, biểu tình vẫn rất khó hiểu, phức tạp như cũ, quay đầu về phía mẹ vợ. Mẹ, anh gọi, vẫn nhìn chằm chằm vào bà hỏi. Vừa rồi mẹ nói bố của con bé là chỉ con ạ. Không ngờ đột nhiên anh lại hỏi như vậy. Hai mẹ con hoàn toàn bất động, ngây cả người. Bà Hạ trừng mắt nhìn, Hạ Tiểu Tiệp ở bên cạnh đã sớm hoàn hồn một chút. Còn chẳng lẽ con vẫn chưa biết con là bố ruột của con bé à? Bà thốt lên khó tin, sau đó nhìn về phía con gái. Chẳng lẽ con chưa nói cho La Khiêm biết? Cô ấy chỉ nói với con bé năm nay 3 tuổi. La Khiêm thì thào nói. 3 tuổi thì làm sao mà đi học nhà trẻ? Bà Hạ hỏi lại. La Khiêm giật mình, anh chưa bao giờ nghĩ tới chuyện này. Con không biết, con bé là con của con, vậy mà lại kết hôn với Tiểu Tiệp, vì sao? Bà Hạ hơi đăm chiêu nhìn anh. Lúc đầu cô đột nhiên đồng ý kết hôn, hơn phần nửa là vì con, tưởng rằng nguyên nhân là muốn cho con bé một gia đình đầy đủ. Nếu không thì vì sao một người đàn ông muốn kết hôn thì Tiểu Tiệp lại đột nhiên đồng ý? Chỉ có một nguyên nhân, người đàn ông đó là bố của con bé. Dù sao nguyên nhân là gì, nếu đã kết hôn, con gái lại một lòng lo cho người ta, thì người làm mẹ như bà có thể nói gì? Chỉ có thể bảo chúng nhanh chóng sinh thêm một đứa nữa, chứng minh chúng sống với nhau vui vẻ, tương kính như tân. Như vậy cũng chứng tỏ có một chút tình cảm, khiến bà yên tâm. Đây chính là cái mà mọi người cố gắng gọi là bố mẹ. Nhìn bề ngoài thì hoàn toàn không có việc gì, nhưng trong lòng lại vô cùng lo lắng, hàng đêm đến mất ngủ. Nhưng tình huống này thì không biết là như thế nào. La Khiêm hoàn toàn không biết nó là bố của con bé, đã xảy ra chuyện gì. Con chỉ muốn chăm sóc hai mẹ con cô ấy. La Khiêm thì thào trả lời. chuyện của con bé là con anh khiến anh cảm thấy choáng váng đến không ngờ. Bây giờ mẹ biết vì sao con lại đợi chờ cậu ấy, lại hy vọng vào cậu ấy. Bà Hạ nhìn về phía con gái, đôi mắt ứa lệ nói, đó quả thực là người con, đáng để con chờ đợi. Hạ Tiểu Tiệp mỉm cười nhìn mẹ, nước mắt chảy dài. Cô lấy tay lau nước mắt, lại nhìn mẹ cười cười, khuôn mặt tươi sáng tràn ngập hạnh phúc. Nguyện vọng lớn nhất của bố mẹ là mong con cái hạnh phúc. Hôm nay mẹ thực sự rất vui. Bà Hạ nói những câu từ đáy lòng, hai hốc mắt không khỏi đỏ lên. Mẹ! Hạ Tiểu Tiệp không biết nên nói gì. Cô không giống như Tiểu Dư, có thể đem những tình cảm trong lòng mình nói ra thành lời. Cho dù là chưa nói gì, nhưng dường như bà Hạ biết cô muốn biểu đạt cái gì. Mẹ biết. Bà cầm tay con gái, mỉm cười hiền lành. Những chữ này đã khiến Tiểu Tiệp cảm động không nói nên lời. Tất cả lòng cảm kích cùng tình yêu giữ lại trong lòng khiến nước mắt của cô chảy ra. Bây giờ không còn sớm nữa, mẹ cũng nên về nhà, nếu không bố con sẽ không có cơm ăn. Bà Hạ vỗ vỗ tay cô nói, còn về chuyện lễ cưới, nếu con thực sự nghĩ như vậy thì cũng được. Cảm ơn mẹ. Giọng cô khàn khàn. Ngốc. Bà Hạ nhẹ nhàng nói, sau đó quay sang nhìn La Khiêm, rồi lại quay về phía con gái. Nhớ nói chuyện với nó nghe con. Cô gật đầu, bà Hạ xoay người đi ra phía cửa, cô đi theo sau, đưa bà lên tận xe mới trở về nhà. Không thấy La Khiêm ở tầng 1, Hạ Tiểu Tiệp đi lên tầng 2 thì thấy anh đang ngồi bên cạnh giường, nhìn chuyên chú vào con gái đang ngủ say trên giường. Tay anh vỗ nhẹ vào con bé, khẽ chạm một khuôn mặt nhỏ nhắn, cái trán cùng đôi bàn tay nhỏ bé. Giống như không thể tin được, con bé thật sự đang tồn tại, khiến anh có cảm giác có lỗi. Vì sao? Sau một hồi lâu, anh đột nhiên lên tiếng hỏi, khiến cô hiểu được anh đã biết cô đứng ngay phía sau. Bởi vì em đã rất lo lắng, sợ hãi. Cô đứng ở phòng nhẹ giọng đáp. Lo lắng cái gì? Sợ hãi cái gì? Anh vẫn đưa lưng về phía cô. Cô do dự, sau đó hạ thấp giọng nói. Lo lắng vì sợ anh không thật lòng. Sợ hãi nếu như anh biết sự tồn tại của con bé thì sẽ đoạt lấy nó. Giờ anh có tiền tài thế, em không thể làm gì được. Anh trầm mặc một lúc lại nói. Vậy sau khi kết hôn, vì sao lại không nói cho anh biết con bé là con của anh? Anh vẫn quay lưng về phía cô, khiến cô không thể nhìn được anh đang oán hận hay như thế nào. Tại em không biết làm sao để mở miệng, không biết nói... Giọng cô hạ xuống một chút. Không biết thái độ của anh có thay đổi hay không, dù sao thì em cũng đã lừa gạt anh. Anh vẫn không nói gì, cô chỉ có thể nói tiếp. Sau đó chúng ta cùng đưa con bé đi nhà trẻ, em nghĩ anh đã biết nên không nói gì nữa. La Khiêm lại im lặng, một chút mới mở miệng nói. Sao em lại nghĩ là anh đã biết? Giọng anh khàn khàn trầm thấp, không biểu lộ nhiều cảm xúc. Thái độ của anh đối với con bé và chuyện anh đưa con bé đến lớp trời ở nhà trẻ. Trẻ con 3 tuổi không thể đi học ở lớp trồi được đúng không? Cô nói, anh chưa từng nuôi con, cũng không hề đi học nhà trẻ, làm sao anh biết được trẻ con mấy tuổi có thể đi học? Anh thong thả xoay người đối diện với cô. Về phần thái độ, La Khiêm nhìn cô rồi tiếp tục nói, nếu chúng ta đã kết hôn, thì con của em cũng chính là con của anh. Anh đối xử với con bé như vậy là điều đương nhiên, chẳng lẽ không đúng? Mặt anh không một chút thay đổi, nhìn thẳng vào cô. Ánh mắt tối đen sắc bén đến khiếp người. Nhưng không phải ai cũng làm được. Cô hoảng sợ nhìn lại anh, nói những đạo lý thường tình. Người bình thường trong lòng sẽ cảm thấy ngại ngùng xấu hổ. Ngôn ngữ cử chỉ đương nhiên không thể tự nhiên như anh được, không hề có một chút miễn cưỡng nào. Cho nên em liền cho rằng anh đã biết. Cô gật đầu. Còn có lúc em đi với kép xe trở về, con bé đã hỏi đây là bố à. Em trả lời con bé là đúng, anh cũng ở đó. Anh nghĩ lúc đó em chỉ giới thiệu anh với con bé, muốn anh sắm vai làm bố của nó. Mặt La Khiêm lộ ra một tia cười khổ, anh chính là bố của con bé, không cần phải sắm vai. Trên khuôn mặt không chút thay đổi, giờ tràn ngập sự chua xót, khiến Hạ Tiểu Tiệp không tự chủ được hơi ngây dại. Đây chính là nguyên nhân khiến năm đó em không nói lời nào mà cáo biệt ra đi. Anh nhìn chằm chằm vào cô hỏi, cô nhanh chóng hoàn hồn, cúi đầu nhẹ giọng trả lời. Em không thể làm liên lụy đến anh. Con là của chúng ta, sao có thể nói là liên lụy? Giọng anh khàn khàn hơi rung động. Cô ngẩng đầu nhìn anh, lộ ra tia cười mang theo vui mừng, hơi khổ tâm. Năm đó quả nhiên là không lầm. Bởi vì biết chắc chắn anh sẽ phản ứng như vậy, nhất định không nói hai lời, cũng chịu trách nhiệm, cho nên em mới nói với anh, không phải bỏ anh mà đi. Cô giải thích. Anh im lặng, mắt không chuyển nhìn cô. Em lo rằng anh sẽ không nuôi nổi con và em. Cô nhẹ nhàng lắc đầu, trên mặt anh biểu lộ sự chua xót, nói không tin. Chỉ cần hai người cùng nhau cố gắng, chắc chắn sẽ nuôi được. Tiểu sư cũng muốn chứng minh, mặc cho dù là không nuôi nổi, thì chắc chắn bố mẹ cũng sẽ không bỏ mặc chúng ta. Cô nói thẳng, phủ nhận phỏng đoán của anh. Vậy thì vì sao? Một khi đã như vậy, thì tại sao em lại lựa chọn ra đi? Hạ Tiểu Tiệp nhìn sâu vào mắt anh trong chốc lát, rồi mới thở dài, mở miệng nói. Tại em lo cho anh, sẽ vì hai mẹ con em mà buông xuôi cơ hội phát triển và ước mơ của mình. Càng lo vì nhớ anh điệu mạng, khiến thân thể mệt mỏi. Đến lúc đó chúng ta sẽ vì chuyện này mà cãi vã, vợ chồng bất hòa. Em không bao giờ nghĩ mọi chuyện sẽ thành ra như vậy. Nguyên nhân này khiến anh á khẩu. Một lúc lâu sau, anh mới nói nhỏ. Anh sẽ không cãi nhau với em. Nhưng em sẽ... Cô đau xót nói. Anh không biết. Lúc đó khi nhìn thấy anh làm việc một ngày mười mấy tiếng, thậm chí hai mươi mấy tiếng, một mình làm ba việc, một ngày chỉ có thể ngủ ba bốn tiếng, lòng em đã thực sự rất khó chịu. Em muốn anh dừng, đừng tự ngược đãi bản thân, nhưng cũng không biết, anh không muốn nói với em, bởi vì anh cần tiền để chi tiêu, duy trì cuộc sống. Em cũng không thể đưa cho anh tiền tiêu vặt, vì em biết chắc chắn anh sẽ không chịu nhận, làm như vậy sẽ làm tổn thương đến tự tôn của anh. Cho nên em chỉ có thể chịu đựng, nhẫn nhịn tối đa mà thôi, mà ngày đó em biết sớm muộn cũng sẽ tới. Một lần nữa, La Khiêm lại không nói được gì, chỉ cảm thấy đau lòng. Cho nên... Anh nhìn cô chằm chằm, mở miệng nói. Em liền chịu hết trách nhiệm và vất vả. Cô chỉ nhìn anh không nói gì, anh cảm thấy lòng mình rất đau, sắp sửa không thể chịu nổi nữa. Vậy em có nghĩ tới, anh sẽ đau lòng không? Không cho anh vất vả, anh cũng giống như em, không muốn em vất vả hay không? Anh khàn khàn hỏi cô, mặt khó chịu. Giọng nói thống khổ khiến Hạ Tiểu Tiệp hoảng sợ. Bây giờ mới phát hiện ra, không phải anh đang trách cô, mà là trách chính mình, tự trách chính mình. Cô đi vào, ngồi bên cạnh, cầm tay anh nhẹ nhàng nói. Em không phải chỉ có một mình, bên cạnh còn có tiểu sư giúp đỡ. Hy vọng anh có thể giảm bớt sự tự trách bản thân. Trên thực tế thì anh không cần phải tự trách bản thân như vậy, bởi vì từ đầu đến cuối, việc gì anh cũng không biết, tất cả đều là do cô quyết định. Hai cô gái 19 tuổi. Anh kích động nói không ra tiếng, không thể tưởng tượng được những năm qua họ đã sống ra sao. Hai cô gái 19 tuổi còn đang đi học, đang đi làm, lại còn phải nuôi con. Anh đã rất đau lòng, tự trách bản thân. Nỗi đau khổ khó chịu dường như sắp khiến La Khiêm không chịu nổi. Anh đưa hai tay ôm cô vào lòng như muốn hai người hòa làm một. Từ nay về sau, không phải chịu đựng khổ cực, luôn luôn sống vui vẻ. Còn cô chỉ có thể ôm lại anh. Một lát sau, khi tâm trạng của La Khiêm đã bình tĩnh hơn thì mới thả lỏng cô ra một chút, cánh tay vẫn ôm chặt lấy. Sao em không liên lạc với anh? Lúc đó anh đã thành công, anh đã có thể chăm sóc cho hai mẹ con. Vì sao lại không liên lạc? Hay là em đã thử liên lạc với anh nhưng bị người khác chặn lại? Anh lẩm bẩm hỏi, cô im lặng một hồi lâu, cuối cùng mới thấp giọng trả lời. Em không biết bên cạnh anh còn có chỗ cho em không nữa. Cho nên em không thử. Anh nhẹ nhàng buông cô ra một chút, cúi đầu nhìn, đôi mày nhăn lại, có thể thấy vẻ mặt chỉ trích cùng bất mãn. Em không biết rằng anh có hận em vì chuyện chưa nói một lời nào mà đã từ biệt, mà đã bỏ chạy hay không? Hạ Tiểu Tiệp do dự nói. Em biết, trước đây khi yêu em, tâm trạng của anh như thế nào, kết quả lại chính là em phản bội anh, cho nên nếu anh có oán hận thì em cũng sẽ cam chịu. Nhưng em không thể để cho con làm công cụ trả thù của anh. Nếu bởi vì hận em mà anh cướp con bé đi thì chắc là em chết mất. Nếu em hiểu anh thì em nên biết anh sẽ không bao giờ làm chuyện như vậy. Con người sẽ thay đổi. Cô nói, đáy mắt hơi đau thương. Trải qua nhiều năm em lại còn phản bội anh thì làm sao em biết được anh có thay đổi hay không? Em không thể mạo hiểm. La Khiêm không nói gì, nhìn cô một lúc lâu, muốn mắng cô nhưng lại không thể, cuối cùng chỉ có thể gõ nhẹ lên trán cô một cái và nói. Em thật sự rất ngốc. Nếu cô nghĩ anh thật sự hận cô thì cũng không thể bất kể mọi thứ mà sinh ra và nuôi dưỡng con bé. Em biết. Cô cười khổ trả lời. Vậy em có biết anh yêu người con gái đó rất nhiều không? Cô giật mình, lặng lặng nhìn anh. Anh cúi đầu hôn lên trán cô, chóp mũi của cô, hôn lên miệng, cúi đầu nói: anh thật sự rất yêu em, rất yêu. Sau đó nhẹ nhàng thâm tình hôn cô. Hạ Tiểu Tiệp xúc động, đưa hai tay ôm lấy cổ anh, đáp lại nụ hôn cuồng nhiệt, không tự chủ được mà rơi lệ. Nước mắt rơi xuống má. La Khiêm ngẩng đầu, rời khỏi cánh môi mềm mại, hôn một giọt nước mắt khác đang rơi xuống. Đừng khóc. Anh thấp giọng an ủi. Hạ Tiểu Tiệp không thể khống chế mình, cảm thấy mọi chuyện vui vẻ, tốt đẹp này giống như là một giấc mơ. Anh không hề hận cô, còn đau lòng, yêu thương cô, thực sự rất yêu khiến cô muốn khóc, khóc vì hạnh phúc. Đem hai má vùi vào hõm vai anh, ôm anh thật chặt, cô nghẹn ngào nói: em cũng rất yêu anh, thực sự cũng rất yêu anh. Anh biết. La Khiêm đáp lại, lại hôn lên môi cô, ôm chặt cô vào lòng, cả đời cũng không bao giờ buông tay nữa. Từ Mỹ trở về nước, một tuần đã trôi qua nhanh chóng, Hạ Tiểu Tiệp đã đi làm lại, vào công ty trả phép đi làm. Một tuần qua, cô bận tối bụi, ngoại trừ xử lý việc con đi nhà trẻ, cô còn phải chuyển nhà, mà La Khiêm còn đi xem xe, mua xe. Trong nhà mà không có xe thì thực sự không có phương tiện đi lại, nên cô cũng đi mua với anh. Đi qua chỗ khách sạn anh ở, dường như thấy cái gì cũng thiếu, cái gì cũng cần. Để dọn dẹp lo lắng chuyện này, cô đã mất hẳn 3 ngày. Người nào đó còn cố tình làm như có cũng được mà không có cũng được, khiến cô không yên lòng. Bảo anh đi xem quần áo cho mình, nhưng anh dẫn cô đi xem trang sức, mua quần áo cho cô, khiến cô tức cũng không được mà cười cũng không xong. Đây chính là tình huống dở khóc dở cười. Quần áo của anh thiếu rất nhiều, mặc dù có không ít là hàng hiệu, nhưng đều là do đối tác tặng. Đồ anh mua toàn loại hỗn tạp, mặc thấy thoải mái. Hơn nữa, còn có bộ thấy sắp rách, nhưng anh vẫn còn mặc. Anh đã có một cuộc sống sung túc, nhưng vẫn giống như 5 năm trước, không thay đổi chút nào, mặc dù đã có tiếng tăm và thu thập cũng tăng nhiều. Điểm ấy thực sự đáng quý. Anh có ít quần áo như vậy, thế khi phải tham gia các trường hợp quan trọng thì sao? Cô tò mò hỏi. Người đại diện giúp anh chuẩn bị quần áo. Thì ra là thế, thảo nào mỗi lần thấy anh xuất hiện công khai đều là vest được chuẩn bị rất cẩn thận, mà ngoài đời cô chưa bao giờ thấy anh mặc vest. Hành lý của anh nói đến vest, ngay cả áo sơ mi cũng không có, cái nào cũng nhạo nát. Anh quả thực rất lợi hại, bình thường ăn mặc tự do, đến khi phát biểu thì mặc vest rất tự nhiên. Nghĩ đến La Khiêm, Hạ Tiểu Tiệp không tự chủ được mà vui sướng trong lòng, đứng ở cửa công ty cười một mình. Buổi sáng vui vẻ. Vẻ mặt cô tươi cười, sáng sủa chào lại đồng nghiệp. Văn phòng yên lặng, không ai đáp lại cô. Làm sao vậy, đã có chuyện gì xảy ra? Cô trừng mắt nhìn, nghi ngờ hỏi. Cô xin nghỉ phép hơn 10 ngày, trong công ty đã có chuyện gì mà cô không biết? Trong văn phòng vẫn yên lặng, không ai trả lời. Thậm chí, người ngồi bên cạnh cô, cùng làm việc cũng không ngẩng đầu lên liếc mắt một cái. Mỹ Linh! Cô đi đến gần một đồng nghiệp, đang định mở miệng hỏi xem đã xảy ra chuyện gì, thì đột nhiên cô ta đứng lên, xoay người bỏ đi. Rốt cuộc là đã có chuyện gì, thật kỳ lạ. Tiểu Lâm! Cô xoay người nhìn về phía một đồng nghiệp khác, thì ngay lập tức cô ta quay sang nói chuyện với người bên cạnh, cứ như là cô không hề tồn tại. Hạ Tiểu Tiệp bất ngờ, biết mình bị tẩy chay, nhưng vấn đề là vì sao? Nếu là Tiểu Dư thì nhất định sẽ lớn tiếng hỏi mọi người. Đáng tiếc cô không phải là một người có tài ăn nói. Chỉ cần mình đường hoàng chính chính thì sẽ không thẹn với lương tâm. Người khác có nói gì thì cô cũng đều có thể bỏ qua. Cho nên cô không hề cảm thấy khó chịu, trực tiếp xoay người đi đến chỗ của mình, bỏ cặp xuống, đến văn phòng quản lý, báo cáo cô đã hết phép trở về làm việc. Gõ cửa, có tiếng người truyền ra. Mời vào. Sau đó cô mới mở cửa đi vào. Quản lý ngồi ở phía sau, ngẩng đầu lên nhìn thấy cô, không biết vì sao nhăn mày lại, sau đó nhìn cô nói. Đóng cửa lại, ngồi xuống, chúng ta nói chuyện một chút. Ngay cả quản lý cũng có phản ứng rất lạ, rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra. Hạ Tiểu Tiệp đóng cửa lại, ngồi xuống ghế sofa, quản lý cũng theo sau ngồi đối diện. Tôi có việc muốn hỏi cô. Anh ta trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Chuyện gì, quản lý cứ hỏi. Nửa năm qua, cô làm việc rất tốt. Một nhân viên mới mà có biểu hiện như vậy là rất ổn, rất đáng để các đồng nghiệp khác học tập. Quản lý nhìn cô nói, cô im lặng nghe, không trả lời vì biết đây chưa phải là điểm quan trọng. Nhưng có một vài lời đồn về cô. Quản lý ngừng lại một chút, nhíu mày rồi nói tiếp. Có người nói cô lợi dụng sắc đẹp, cùng khách hàng có quan hệ bất chính, cho nên mới có thành tích tiêu thụ xuất sắc như vậy. Họ rốt cuộc xem cô là cái gì, vì tiền tài mà bán đứng bản thân, quan hệ bất chứng ư? Đương nhiên đối với công ty thì chỉ cần nhân viên có tài, công ty kiếm được tiền, còn về phần dùng cách nào để kiếm thì công ty cũng không xen vào. Nhưng còn có nền nếp, tổn hại đến danh dự của công ty, chuyện này... Quản lý không nói hết nhưng ý đã biểu hiện tương đối rõ ràng. Hạ Tiểu Tiệp cảm thấy cả người rét run, lạnh đến xuyên xấu tim. Quản lý, những lời đồn đó... Tiếng nói của cô bỗng hơi trống rỗng. Dùng từ cũng, bởi vì phản ứng của quản lý và các đồng nghiệp kia giống nhau, chứng tỏ họ đều có suy nghĩ như vậy. Tin hay không, không phải là vấn đề. Vấn đề là chỉ có một người nhìn thấy hành vi của cô. Tình cảnh bây giờ của cô không thể chối cãi, có biết không? Quản lý nhắm mắt thở dài. Thấy, hết đường chối cãi, vì sao cô lại cảm thấy thật vớ vẩn, thật buồn cười. Xin hỏi ai thấy? Cô không thể duy trì không hỏi. Cô thật sự rất muốn biết ai đã nói nhìn thấy. Tôi không thể nói cho cô biết. Cho dù người đấy có cố ý sửa soạn tôi, cũng không thể nói. Thật vậy à? Quản lý nhìn thẳng cô nói. Nếu thật là vậy, thì tại sao không chỉ có một người nhìn thấy? Ba người cũng sẽ nói thành chuyện, anh chưa từng nghe sao? Tôi biết ý của cô, nhưng... Hơi do dự một chút, quản lý mới nói. Ngay cả tôi cũng thấy. Hạ Tiểu Tiệp chấn động, còn tưởng mình đang nghe nhầm. Cái gì? Cô không dám tin hỏi lại. Tôi cũng nhìn thấy. Vẻ mặt quản lý lộ ra chút đáng tiếc nhìn cô, thở dài nói lại lần nữa. Cô trợn mắt há mồm, một lúc sau mới có thể nói. Xin hỏi quản lý thấy gì? Anh không thể nói cụ thể một chút được hay sao? Cô nhất định phải làm rõ chuyện gì đã xảy ra, không thể bị hiểu lầm được. Quản lý hít sâu một hơi, hơi do dự, mới mở miệng nói tiếp. Lần trước cô xin nghỉ phép, từng bán một căn nhà mấy trăm ngàn. Cô từng ở lại căn nhà đó qua đêm phải không? Trừ lần đó ra, cũng có người thấy cô ở trong đó. Không chỉ một lần ra vào, họ đã nhìn thấy cô. À, thì ra là thế. Cô thì thảo lắc đầu nói, rốt cuộc đã nhìn thấy vấn đề ở chỗ nào, nhưng lại càng thêm chạnh lòng. Họ không hề kiểm chứng, nói cô quan hệ bất chính. Từ đầu đến cuối không điều tra, không có cơ sở, cứ như vậy định tội cô. Đối với cô, đây không phải là vấn đề hiểu lầm, mà vấn đề ở đây là không tin vào nhân cách làm người của cô. Đồng nghiệp như vậy, hoàn cảnh làm việc như vậy, nếu ngày trước cần tiền, có lẽ cô đã buộc bản thân phải nhẫn nại tiếp tục đi làm ở đây. Nhưng bây giờ thì không cần, cô thong thả đứng dậy. Quản lý, cảm ơn nửa năm qua đã chăm sóc tôi muốn thôi việc. Thái độ của cô rất kiên quyết, quản lý ngây người một chút, vội vàng đứng dậy nói. Tôi không có ý muốn cô thôi việc, tôi chỉ hy vọng cô có thể ý thức một chút về hành vi của mình, đừng để người ta mượn cớ. Tôi biết, tóm lại, nửa năm qua rất cảm ơn anh. Gật đầu chào, Hạ Tiểu Tiệp xoay người đi ra khỏi văn phòng, đến chỗ ngồi của mình, cầm lấy cặp da, rời khỏi công ty cô làm việc đã nửa năm. Đang định bỏ đi thì có tiếng đinh đinh. Tiếp theo nam nhân vật chính xuất hiện. Đồng nghiệp ở văn phòng nhìn thấy hai người đi cùng nhau, biểu tình nhất thời trở nên kỳ lạ, khiến cô hiểu được cái đó gọi là mục kích nhân chứng. Nhìn thấy Hạ Tiểu Tiệp, La Khiêm mỉm cười, đi nhanh về phía cô, đứng trước mặt. Ơ, sao anh lại tới đây? Tuy rằng biết rõ mọi người xung quanh đều đang kéo dài lỗ tai để nghe lén hai người nói chuyện, Hạ Tiểu Tiệp vẫn không tự chủ được, lên tiếng hỏi. Rảnh rỗi không có việc gì, đến xem dáng vẻ làm việc của em mê người đến mức nào. Thuận tiện đến chào hỏi mọi người trong văn phòng, cảm ơn vì đã chăm sóc vợ của anh. La Khiêm tiếu táo đáp lại. Nếu thật sự như vậy thì phải khiến anh thất vọng rồi, bởi vì em vừa mới thôi việc. Không để ý tới mọi người ở bốn phía nghe thấy từ vợ mà xôn xao lên, cô nhìn anh giải thích. Thôi việc, tiếng xôn xao lại lớn hơn. Tại sao? La Khiêm nghe vậy giật mình sửng sốt, nhíu mi hỏi cô. Sao cái gì mà sao, chồng của em kiếm ra nhiều tiền như vậy, lại còn muốn em vất vả làm việc kiếm tiền nữa chăng? Cho anh nuôi là được rồi. Cô thoải mái đáp, rồi lập tức híp mắt hỏi, hay là anh không muốn nuôi em? Nuôi em cùng ba bốn đứa con cũng không là vấn đề gì. Anh nhanh chóng trả lời. Nhưng... Đừng có nhưng, hôm qua em đi qua cửa hàng bán túi sách, tuy rằng một cái túi giá lên tới 9 vạn, nhưng nó thực sự nhìn rất đẹp, anh mua cho em làm quà sinh nhật luôn có được không? Cô ngắt lời, kéo anh đi ra ngoài, vừa đi vừa nói chuyện, muốn chuyển sự chú ý của anh. Anh biết vì sao năm đó, hai người yêu nhau, anh chưa bao giờ mua quà gì cho cô. Cô cũng không bảo cô thích cái gì thì mua, không lừa cô đến những nơi lãng mạn. Giờ nghĩ lại, chỉ thấy canh cánh trong lòng, cho nên bây giờ anh phải bù đắp lại. còn muốn lên kế hoạch đưa cô đi du lịch nước ngoài, du ngoạn khắp nơi, muốn khiến cô vui vẻ, cảm động. Cô hay nói đùa rằng nếu như vậy thì sẽ tiêu rất nhiều tiền, cả nhà sẽ phải ăn ngủ đầu đường, dựa vào không khí sống qua ngày. Không được, anh phải chứng minh cho cô thấy tài sản của mình, đưa ra tất cả cho cô bảo quản, lúc đó cô nhất định không thể chống đỡ. Nhưng khiến cô kinh ngạc đến nghẹn họng nhìn chân chối, cũng là tài liệu ghi tất cả tài sản đều thuộc về cô và con. Rốt cuộc anh đã làm như vậy sao? Đem tất cả tài sản sang tên cho hai mẹ con cô, thực sự khiến người khác không thể tưởng tượng nổi. Vì vậy, anh đắc ý nhìn cô nói, cho dù anh có tiêu hết cả tiền thì vẫn còn có vợ và con gái có thể do anh dựa vào yên tâm. Nói ngắn gọn, anh nghĩ tâm ý cô đã quyết, cho nên anh dám cam đoan, nếu cô thật sự muốn cái túi sách hàng hiệu giá 9 vạn kia thì anh khẳng định không nói hai lời. Ok, trừ cái túi da đó em còn muốn mua gì? Em, để em nghĩ đã. Hạ Tiểu Tiệp cố gắng nén xúc động trong lòng, làm như suy nghĩ. Bây giờ cô không thiếu cái gì, được anh yêu thương, được chiều chuộng, như đã có được cả thế giới. Cô còn cái gì không tốt, bây giờ cô đã thực sự thỏa mãn, rất hạnh phúc. Được rồi, em cứ từ từ nghĩ, rồi nói cho anh biết. Lạc Hiềm mỉm cười nói. Đinh dong, tiếng mở cửa. Tiễn bước đôi vợ chồng bước vào nồng tình ý mật, để lại đằng sau vẻ mặt ngạc nhiên của nhiều người, mắt mồm há hốc, đã lâu không hồi phục được tinh thần. Vợ, chồng, túi sách bằng da hàng hiệu giá 9 vạn làm quà sinh nhật. Oh my god, không phải là thật chứ? Không phải chỉ là quan hệ bất chính thôi sao? Tại sao lại biến thành vợ chồng? Cô gái trẻ đó trở thành chủ nhân nhà giàu. Đó thực sự là chồng của Hạ Tiểu Tiệp. Có thể không? Không thể có chuyện đó. Nhưng họ nắm tay nhau, trong ánh mắt dịu dàng chỉ có người kia. Xung quanh họ là không khí hạnh phúc. Dù là thật hay giả, đều khiến người khác hâm mộ, rất hâm mộ. Từ khi nghỉ việc, Hạ Tiểu Tiệp tưởng rằng mình sẽ rất nhàn hạ. Kết quả không phải như vậy. Mỗi sáng cô vẫn dậy sớm vì muốn đánh thức con, đưa nó đến trường. La Khiêm cũng dậy rất sớm vì muốn chơi cùng con gái, khiến cho cô cảm thấy mỗi ngày đều rất hạnh phúc. Sau khi con bé đến trường, thỉnh thoảng anh kéo cô về phòng ngủ. Đương nhiên 10 thì hết 9 là vận động một chút với cô, rất thẹn thùng. Có lúc anh kéo cô ra ngoài chụp ảnh, địa điểm thì luôn tùy ý theo ý mình, chỉ cần là người quen thì dù lên trời hay xuống biển đều có thể. Phong cách chụp ảnh của anh vẫn như 5 năm trước, tùy hứng, không có mục đích trước, không có chủ đề, gần như tất cả đều dựa vào duyên phận. Kỹ thuật chụp ảnh của anh rất tốt, trước khi chụp đều quan sát rất kỹ từng chi tiết nhỏ, anh luôn chọn những lúc người khác không để ý, đang xúc động mà chụp nên những bức ảnh sống động, có cả hỉ nộ ái ố, yêu hận sân si, thất tình lục dục. Cô nhìn vẻ mặt chuyên chú khi chụp ảnh của anh, thích nghe anh và người bị chụp ảnh nói chuyện phím với nhau. Nhưng thích nhất là khi nhìn anh giúp đỡ người khác, không thể không vươn tay trợ giúp, dáng vẻ hết sức lo lắng. Gặp ai anh cũng giúp đỡ. Cô nghĩ rằng anh đã đạt được thành tựu như bây giờ, tuyệt đối có liên quan đến lòng tốt. Bởi vì anh luôn đưa cô đi khắp nơi chụp ảnh, lại muốn giúp cô có quan hệ tốt với mọi người, nên đã biến cô thành trợ lý, đi theo trợ giúp. Nhưng công việc này rất vui vẻ, rất thỏa mãn. Tục ngữ nói rất đúng, giúp nhau bởi niềm vui. Nhưng nói thật, mỗi ngày như vậy cũng rất mệt mỏi, mệt đến chết người. Tiếng đồng hồ báo thức buổi sáng vang lên, khiến Hạ Tiểu Tiệp đang ngủ say bị đánh thức. Cô mệt mỏi đưa tay sờ xung quanh trên đầu giường, tìm cái đồng hồ tắt chuông đi, sau đó lên giường tiếp tục ngủ tiếp. Tiếng động lại tiếp tục vang lên. Như vậy không được, cô nhất định phải dậy sớm. Nếu không dậy được thì không thể đưa con tới trường được. Cô không ngừng nói, chính mình nghe, nhưng không biết vì sao thân thể lại không chịu nghe lời. May mà vẫn có thể dùng miệng. Ai Nhi, dậy thôi. Cô gọi to, 1 giây, 2 giây, rồi 1 phút, 2 phút. Ai Nhi, dậy thôi. Không biết bao lâu sau, cô mới nghe thấy tiếng La Khiêm gọi con gái dậy. Chậm chạp mở mắt, không nhịn được, cô gác một cái, chậm chạp rời giường, khiến anh nhẹ nhàng đè cô lại giường. Em ngủ thêm một chút nữa đi, anh gọi là được rồi. La Khiêm dịu dàng nói. Cô mệt mỏi không đủ sức để tranh cãi, ừ nhẹ một tiếng, nhắm hai mắt lại, bất chi bất giác chìm vào giấc ngủ. Lại không biết qua bao lâu nữa, Hạ Tiểu Tiệp dần dần tỉnh lại, cảm giác xung quanh mờ mịt, giống như là đã quên mất điều gì rất quan trọng. Trong đầu hỗn loạn, mọi thứ có vẻ chậm, làm cho cô mất một hồi lâu suy nghĩ, rồi mới đột nhiên kêu to một tiếng. Oa Nhi! Phút chốc, cô dựng người lên, quay đầu về phía phòng con, chỉ thấy trên giường trừ cô ra không còn ai cả. Xoa xoa tóc, cô xoay người tìm đồng hồ báo thức, nhìn thấy thời gian trên đồng hồ khiến cô giật thót người, sợ tới mức trợn mắt há mồm. Đúng rồi, cô nhớ hình như là La Khiêm và cô nói chuyện với nhau mấy câu. Anh nói cái gì, bảo cô tiếp tục đi ngủ. Đó không phải là mơ. 11 giờ 45, cô có nhìn nhầm không? Đã sắp 12 giờ rồi sao? Cô vội vàng rời khỏi chăn, xuống giường đi ra khỏi phòng. La Khiêm đâu? Anh ở nhà hay ra ngoài? Tại sao không gọi cô dậy? La Khiêm! Xuống tầng 1, cô gọi to. Tiểu Tiệp, em dậy rồi à? Không ngờ lại thấy anh từ trong bếp, nhô đầu ra, nhìn cô mỉm cười. Anh đang làm cái gì vậy? Cô tò mò hỏi. Anh đang nấu bữa trưa? Anh không phải chỉ biết nấu mì ăn liền thôi sao? Thực ra thì anh biết nấu sủi cảo. Anh lấy vẻ mặt đắc ý nhìn cô. Buổi sáng anh có ra ngoài một chút, thấy có người bán sủi cảo, tự nhiên mua thêm mấy gói, cho nên trưa nay chúng ta cùng ăn, ok? Cô gật gật đầu, không nhịn được, nhìn anh hỏi tiếp. Tại sao anh không gọi em dậy, khiến em ngủ trễ như vậy? Nhìn em mệt mỏi quá. Nhìn vào anh không rời mắt, cảm thấy trên mặt anh có gì đó kỳ lạ. Sao vậy? Cô hỏi anh, sau đó mới híp mắt lại nói. Không phải anh muốn cười nhạo em về thể lực không tốt đó chứ? Anh lắc đầu, tiếp theo lại bất ngờ hỏi cô một câu, khiến cô hơi đỏ mặt xấu hổ. Tiểu Tiệp, kinh nguyệt của em đã đến chưa? Cô trợn mắt, hờn dỗi nhìn anh một cái. Ơ, sao đột nhiên anh lại hỏi chuyện này? Anh nghĩ hay là em đã có bầu rồi? Anh nhìn cô, chậm rãi trả lời. Hạ Tiểu Tiệp ngây người, dạo này cuộc sống vui vẻ bận rộn khiến cô không chú ý đến chuyện này. Kinh nguyệt của cô đến vào ngày mấy? Cô nhớ hình như là vào ngày 10, mà hôm nay là... Hôm nay là ngày bao nhiêu nhỉ? Cô hỏi. Ngày 25. Cô ngơ ngác nhìn anh, trên mặt anh đầy sự nghi ngờ cùng mong chờ, còn có một chút sợ thất vọng. Anh nghĩ như vậy bởi vì thấy cuộc sống sinh hoạt thường ngày của cô đã thay đổi rất nhiều, là thân thể không thích ứng hay do một nguyên nhân nào đó. Đi thử xem. La Khiêm đưa một chiếc túi đựng que thử thai đến trước mặt cô. Sao anh lại có cái này? Cô sửng sốt, ngẩng đầu hỏi. Thế sáng anh đi mua. Anh thực sự chờ mong à? Cô do dự nhìn anh hỏi. Nếu kết quả không có... Không vấn đề gì, như vậy mỗi ngày anh lại có lý do để cùng em làm chuyện đó. Anh nói ngắn gọn dứt khoát, khiến mặt cô đỏ ửng lên. Nhanh lên một chút, em đi thử đi xem sao. Cô hít một hơi sâu, cuối cùng gật đầu, cầm que thử thai đi vào nhà vệ sinh. La Khiêm chờ ở bên ngoài, tim đập rất nhanh, vẻ mặt vô cùng bình tĩnh, nhưng tất cả đều là ngụy trang. Có trời mới biết anh đang khẩn trương bao nhiêu. Tuy rằng đã sớm có con gái 5 tuổi gọi là bố, nhưng anh chưa bao giờ trải qua quá trình có thai và sinh con cùng vợ, càng chưa bao giờ cảm thấy được cảm giác khi biết vợ mình có thai là như thế nào. Việc chờ đợi như vậy khiến lòng anh nóng như lửa đốt. Trời ạ, tại sao đến giờ cô vẫn chưa ra? Kết quả là có hay không? Anh tiến lên từng bước, giơ tay gõ lên cửa, nhưng sau đó lại dừng ở giữa không trung. Không được, không thể thúc giục cô. Không nên để cô cảm thấy áp lực, anh tự nói với chính mình, sau đó buông tay xuống, lùi từng bước về phía sau. Đi tới, đi qua lại đi lại, thử thai mất nhiều thời gian như vậy ư? Chẳng phải người ta nói chỉ cần 3 phút là kết quả hay sao? Chẳng lẽ anh sốt ruột quá, 3 phút cũng không đợi được. Anh không nhịn được, cúi đầu nhìn đồng hồ. Vấn đề là lúc cô đi vào, anh lại không xem giờ. Bây giờ làm sao biết được cô đã vào bao lâu? Vội vàng, thật sự là muốn chết người. Không được, không được, anh nên bình tĩnh một chút. Tuyệt đối không được để cho cô biết anh đang chờ mong. Nếu mà kết quả không như mong muốn, thì cô sẽ khiến anh hy vọng, rồi lại thất vọng, và cô sẽ cảm thấy có lỗi khổ sở. Anh không muốn khiến cô như vậy. Bình tĩnh, phải thực sự bình tĩnh. Cửa nhà vệ sinh đột nhiên mở ra, Hạ Tiểu Tiệp đi ra, biểu hiện trên mặt hoàn toàn không thể cho người khác biết kết quả như thế nào. Tiểu Tiệp. Tiếng nói của anh khàn khàn khiến chính bản thân cũng hoảng sợ, vội vàng ho nhẹ một tiếng, chỉnh lại giọng nói, mở miệng nói lại lần nữa. Tiểu Tiệp, kết quả sao rồi? Anh tự nhiên nín thở, chờ câu trả lời của cô. Cô nhìn anh, thấy anh sắp không thở nổi nữa, mới ngượng ngùng mỉm cười gật đầu. Có, một tiếng. La Khiêm nắm chặt tay, nhắm mắt lại, bảo mình bình tĩnh, nhưng thực sự là không thể làm được. Tiểu Tiệp, anh thấp giọng hỏi cô, cảnh báo trước. Em đừng dọa anh đấy. Cô căn bản còn chưa kịp hiểu lời nói này có ý gì thì anh đã ôm lấy cô xoay vòng, sau đó ha ha cười to tiếng, vừa không ngừng la hét. Tôi sẽ làm bố, tôi sẽ làm bố. Những biểu hiện hưng phấn trên mặt anh đều không có chút bỏ sót nào, khiến Hạ Tiểu Tiệp cũng cười ra tiếng. Nhưng anh có nói sai một chút, cô sẽ sửa lại cho đúng. Anh đã làm bố, cô nói. Anh biết. La Khiêm không do dự gật đầu, rồi lại tiếp tục kêu to. Tôi đã làm bố, tôi đã làm bố. Cô cười không thể át đi, không ngờ việc cô có thai lại khiến anh vui mừng như vậy. Tiếng cười thỏa mãn khắp phòng, vang ra cả bên ngoài. Hôm nay như vậy, mai sau cũng như vậy. Một ngày nữa, một năm nữa, vĩnh viễn sẽ như vậy. Nhiếp ảnh gia quốc tế Mr. Mark khiến fan nghiện cổ chờ đợi 3 năm mới có thể mở triển lãm ảnh tại New York. Mọi người khắp nơi đều đến xem. Triển lãm lần này diễn ra 1 tháng, nhưng đến nay mới có 20 ngày. Số người đi xem triển lãm đã phá kỷ lục. Tác phẩm của Mr. Mark rất sống động, rất cảm động. Các tác phẩm giống nhau ở chỗ đều kể lại một câu chuyện xưa khiến người ta cảm động, phải suy nghĩ hay vui vẻ, hoặc một câu chuyện xưa bi sầu. Lần này trong triển lãm có hé ra một bức ảnh đặc biệt tên Lạ Lớp, mà người trong ảnh lần này của Mr. Mark cũng là người mẫu đã chụp trong tác phẩm Free nổi tiếng trước đây của anh. Trong bức ảnh lần này, người con gái đó không hề rơi lệ mà mặt đầy thản nhiên mỉm cười, xinh đẹp đến động lòng người, khiến người khác nhìn có cảm giác tim đập nhanh, giống như cùng người trong ảnh rơi vào mê cung cảm giác. Nhiếp ảnh gia Mark có kỹ thuật chụp ảnh siêu phàm khiến người ta tán thưởng. Nhưng mọi người vẫn muốn biết cô gái trong ảnh có quan hệ gì với nhiếp ảnh gia Mark. Trước đây khi hỏi Mr. Mark về người trong tác phẩm Frey, anh luôn cười trừ, chưa bao giờ trả lời vấn đề này. Năm nay có phải cũng giống như thế không? Phóng viên chưa tới phút cuối chưa thôi quyết tâm hỏi vì sao Mark vẫn là cười nhưng lại không như trước đây. Mr. Mark nói, lớp. Phóng viên không hiểu nổi, còn tưởng rằng anh nói với họ về tên tác phẩm. Đến một hồi lâu sau mới nhận ra quan hệ của họ chính là tình yêu. Các bạn vừa nghe phần cuối của câu chuyện Công chúa nếm trái cấm của tác giả Kim Huyên qua giọng đọc Phương Thảo. Cảm ơn các bạn đã nhiệt tình ủng hộ chuyện ngôn tình hay 102. Còn rất nhiều chuyện mới và hay hơn nữa đang chờ các bạn đón nghe. Nhớ bấm nút đăng ký để không bỏ lỡ nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.